dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi trung tâm không gian mạng Viettel. Chương 341, khi tôi cùng anh triết ôm thùng nước ngọt về lại nhà Tiểu Mai thì đã thấy nhạc phụ và chú ba không còn trong nhà nữa. Anh triết nhanh nhẹn bê thùng nước ngọt ra sau bếp rồi vút lên phòng khách, đứng xem cả nhà quay quần bên bầu cầu. Tất cả đều thích thú dán mắt vào cô bé con đang chơi đùa với mèo đần leo lúc này. Hi hát hi hi. Bồ câu hớn hở chạy theo con leo đang lòng vòng qua lại. Thế nhưng trông thấy tôi bước vô là mèo đần lại phóng ngay đến mà nép sau hai chân tôi. Cái đầu tròn lẳng của nó cứ cả miết vào ống quần, nhục không thể tả. Mèo ơi, mèo, qua đây nè. Bồ câu lồm cồm bò lại. Méo. Mèo đần kêu lên rồi lại xem chân tôi như trầu trắng, tiếp tục núp lùm. Lúng búng vì sao cả đám người đang ngồi ở phòng khách thế này mà con leo nó không chọn ai lại chọn tôi để núp. Tôi vội đưa tay nhấc bổng mèo đần lên. Đây, mày qua chơi với bồ câu nè. Bồ câu thấy thế thì thích chí lắm, cười tích cả mắt nhưng bị mẹ mình kéo lại. Từ từ con, phải nhẹ nhàng làm quen thì nó mới bớt sợ được. Tôi không rõ là nghe mẹ thủ thỉ như thế thì bồ câu có hiểu gì không. Chỉ biết con bé lại tiếp tục với tay đến chỗ mèo đần làm leo nó giật thóc mình, lại kêu lên. Méo. Trông thấy thế, Tiểu Mai liền bước đến chị hai tay ra. Qua với chị nè, cưng. Y như rằng con mèo đần này chỉ chờ có thể, nó phóng ngay lại gần Tiểu Mai mà an tâm để nàng bế lên. Hà hà, đúng là nó chỉ chịu chủ của nó thôi. Anh Minh gật gù cười. Hay nhà mình cũng nuôi một con, anh Triết tranh thủ đề nghị. Học ở Sài Gòn, nhà trọ đã chật lại đi suốt thì chỗ đâu mà nuôi. Cô ba thoáng nhăn mặt không vừa ý làm ông anh Triết vẹo còi ngay tắp lự. Và nhạc mẫu nhà tôi lúc này mới nhẹ nhàng lên tiếng. Thật ra loài mèo cũng không cần không gian rộng, chủ yếu là có chỗ ấm áp để chúng ngủ là được. Triết muốn nuôi cũng không hẳn là sai. Ở một mình, có con mèo để bầu bạn qua lại cũng đỡ buồn. Dạ. Không hiểu sao được cô mình ủng hộ mà anh Triết lại sủ mặt xuống, đáp với giọng dè chừng nửa mực. Đúng rồi, vậy mua hay hỏi xin một con về nuôi đi anh? Chị Diễm nhanh nhẩu nói. Quay. Đến đây, anh Triết đã xám hết cả mặt. Nhạc mẫu thoáng cười, Tiểu Mai lo lắng đưa mắt nhìn sang cô ba, anh Minh thì vô tâm lại chêm dầu vô lửa. À, hóa ra là bé Diễm hay qua chỗ thằng Triết trọ nhé, nên mới xin mèo về chứ gì. Bậy, lâu lâu mới gặp, anh Triết giật nảy người. Hai đứa bay không lo học đi nhé, nhỏ nhất mà yêu đương đi. Cô ba nghiêm nghị gằn giọng đầy ngữ khí đe dọa, chừng như sắp xách đầu ông con mình dứt điểm đến nơi. Nhưng cũng như anh Minh, bé Trân thuộc dạng vô tư không kém gì. Cứ cười hi hi mà đứng ngoài đĩa đểu huýt vai chị hai mình. Chà chà, hơi bị thân thiết quá mức nha, nha. Em, cứ nói bậy đi. Chị Diễm đỏ mặt, giờ mới biết là mình đã hớ mồm. Tôi không rõ đây có phải là ý của nhạc mẫu nhà tôi gài hàng chị Diễm hay không, vì chắc gì đã có người tính toán thần sầu như vậy. Nhưng sao tôi cứ có cảm giác sao sao ấy. Trong nụ cười lạnh băng của mẹ Tiểu Mai là tôi lại đâm ra lo lắng. Nhưng ngay sau đó tôi đã phải buộc mình tự tin tưởng rằng nhạc mẫu là một người rất hiền dịu mà lại không kém phần tinh tế, và ông anh Triết chỉ toàn nói xàm mà thôi. Bồ câu, qua đây cô chỉ cho con cách chơi với mèo nè. Bồ câu nghe thế thì bẽn lẽn đứng yên một chỗ, vẻ như đây là lần đầu tiên con bé gặp người cô họ hàng này, nhưng vợ anh Minh đã vui vẻ thủ thỉ với con gái. Cô kêu qua kìa, qua cô cho chơi với mèo kìa, con. Vậy là bồ câu phụng phịu ngồi vào lòng nhạc mẫu tôi. Phút chốc đã bị đánh lạc hướng khi Tiểu Mai ngồi cạnh mẹ nàng, ôm con mèo đần đưa sát tới. Đây nhé, bồ câu xòe tay ra nào. Bồ câu hơi do dự, chậm chậm đưa bàn tay bé xíu ra. Y phốc, mèo đần leo thấy thế tò mò, cũng quen tập quệt một chân mình qua tay bồ câu, và nhạc mẫu tôi nhanh tay thu nắm tay của bồ câu lại. Miau. Mèo đần lấy làm thích chí, tiếp tục quệt tay với bồ câu. Và thế là chỉ bằng một mẹo đơn giản, nhạc mẫu nhà tôi đã dễ dàng để cho bồ câu được thoái nguyện là ngồi trên ghế nệm mà đùa giỡn với mèo đần. Chí, chí, hi hi, méo. Hơi ngạc nhiên vì không ngờ lại có cách thuần hóa nhanh như vậy. Tôi với Trân, anh Triết không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn nhau. Duy chỉ có Tiểu Mai là vẫn bình thường, nàng mỉm cười đứng dậy và tiến lại gần. Hai người lớn kia qua nhà nội rồi, chút nữa mới về. Nàng ý nói ba nàng và ba anh Triết. Thế ăn chưa? Đói rồi. Anh Triết thì thào. Hình như chưa, mẹ em với mẹ anh còn ngồi nói chuyện kia kìa. Tiểu Mai nhún vai đáp. Thật vậy, phòng khách lúc này đã trở thành nơi người lớn tiếp chuyện với nhau. Nhạc mẫu nhà tôi cùng gia đình anh Minh đang hỏi thăm lẫn nhau, nội dung đại loại xoay quanh sức khỏe và chuyện trong nhà. Nhìn lượt qua thì có vẻ là ai cũng đều hỏi và trả lời. Thế nhưng nếu đứng giỏng tai nghe ngóng thì sự thật là mẹ của Tiểu Mai ngồi nghe nhiều hơn là nói. Người phụ nữ này rất chi là điềm đạm và nhẹ nhàng, lắng nghe hết mỗi khi ai nói gì đó. Thỉnh thoảng lại cười theo phép xã giao, trao đổi bằng ánh mắt và thái độ nhiều hơn là những lời nói khuôn mẫu và sáo rỗng. Tôi nhận thấy khi tiếp chuyện, Nhạc Mẫu thường nhìn thẳng vào mắt người đang đối thoại, đôi lúc khiến cho cô ba hay anh Triết phải rời mắt mà ngó sang hướng khác theo phản xạ. Anh, nhìn gì dữ vậy? Tiểu Mai hỏi nhỏ vào tai tôi. À, ông Triết toàn nói bậy bạ. Tôi trả lời. Ảnh nói gì cơ? Nàng thắc mắc. Ổng bảo mẹ em ghê lắm, ghê theo kiểu, khiến ổng sợ ấy, làm nãy giờ anh cứ lo. Tôi thất thà nói. Thì em đã bảo rồi mà, mẹ em hiền lắm, anh yên tâm đi. Tiểu Mai tủm tỉm cười rồi quay sang bé Trân. Hai chị em đói chưa? Cũng, hơi hơi, Trân đáp, nhìn chị Diễm đang nhíu mày vì ông anh Triết cứ cà khịa vụ xin mèo khi nãy. Vậy là Tiểu Mai tiếp thu ý kiến nhân dân mà đến nói với chính quyền. Dạ mọi người ơi, tụi con cũng hơi đói rồi, hì. Ủa vậy hả? Ừ, vậy dọn bàn ăn thôi. Cô ba vội trả lời rồi quầy quả đứng dậy. Chỉ chờ có thế tôi vội nối đuôi theo mọi người đang lục tục kéo ra bàn ăn ở nhà bếp, hy vọng góp chút công sức để gọi là phụ, dọn bàn cho bữa tối. Vào đến bếp tôi song sáo tỏ ra mình đã thông thuộc mọi thứ ở chỗ này, chén dĩa tôi cứ thế mà bưng ra bàn nhanh như gió. Bé Trân cũng vậy, con bé nhanh nhẩu lấy ly ra, đợi ông Triết đưa đá thỏi từ tủ lạnh mà bỏ vào. Chỉ có chị Diễm là phụ cô ba và vợ anh Minh múc đồ ăn. Cứ tình hình như thế mà bỗng dưng hai mẹ con Tiểu Mai chỉ biết đứng cười trừ khi mọi người quá hăng hái, phản khách vì chủ. Mọi người ngồi chơi đi, còn với Trân, chị Diễm dọn cũng được mà. Tiểu Mai lắc đầu cười khổ lên tiếng. Lúc ấy chả hiểu làm sao mà tôi tự dưng lại ngứa mồm ngứa miệng, tỏ ra mình nguy hiểm. Không sao, bên đây dọn được hết mà. Tôi gom hết luôn cả cô ba và vợ anh Minh vào cả một phe mình, gọi tắt là bên đây. Để rồi Nhạc Mẫu tôi hơi nhíu mày, thoáng cười lạnh rồi âu yếm nói với con gái mình. Bé Mai, bạn con là khách, để bạn làm vậy sao được? Không biết là do tôi quá nhạy cảm hay là tôi nghe lầm mà rõ ràng cái từ khách của Nhạc Mẫu vừa nhắc đến cứ như có ý chỉ đơn thuần xem tôi là bạn bình thường của Tiểu Mai. Ừ thì cũng đúng, trong mắt người lớn thì tôi là bạn Tiểu Mai thật, nhưng kiểu là tình trong như đã, mặt ngoài còn e, đồng nghĩa là tôi y như bạn trai Tiểu Mai. Giống con rể nhà này như lúc nãy ba của Tiểu Mai có nói đùa. Bởi vì vậy từ nãy đến giờ tôi mặc định xem mình là người trong gia đình, đâu có ngờ được bây giờ Nhạc Mẫu lại bảo mình là khách. Là do tôi đã quá cả nghĩ chăng, hay đích thực ý của người phụ nữ xinh đẹp đang đứng phía đối diện kia rằng tôi chỉ là một vị khách đơn thuần có quen biết với sắp nhỏ trong nhà nên được mời đến chơi, không hơn không kém. Tiểu Mai không biết những gì tôi nghĩ, nàng vô tư bước đến giành lấy hai cái tô trên tay tôi mà nói nhỏ. Anh lại bàn ngồi đi. Ha, bạn đang nghe truyện tại trang web kênh sách nói.com, chúc bạn có những giây phút thư giãn. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi trung tâm không gian mạng Viettel. Anh lại bàn ngồi đi, ha. Chẳng thể làm gì hơn, tiếp tục cắm đầu xông xáo như nãy giờ chỉ tổ rối chuyện. Tôi hơi tẻn tò mà lò dò ngồi xuống ghế, thành người đầu tiên ngồi vào bàn ăn. Trông thấy vậy, anh Triết liền ngồi theo làm đồng minh, ổng ghé tai hỏi. Sao mặt chú căng thế? Có gì đâu, tôi chói phân. Bị áp lực quá hả, anh mày hiểu mà. Ổng vỗ vai tôi đầy an ủi, nhưng cá nhân tôi thì thấy giống như ổng đang tội nghiệp tôi hơn. Nhưng ít phút sau, nỗi lo lắng mơ hồ không tên trong tôi đã mau chóng bị xóa đi bằng mùi hương thơm phức bay ra từ các món ăn đang được dọn ra trên bàn, lan tỏa khắp phòng ăn, đồ rằng có thể đứng ngoài phòng khách vẫn có thể nghe thấy. Tiểu Mai quả nói không hoa, rằng mẹ của nàng nấu ăn đúng là ở một đẳng cấp cao hơn nàng mấy bậc. Bình thường Tiểu Mai nấu ăn đã ngon lắm rồi. Thế nhưng đem so với những món cao lương mỹ vị, sặc sỡ màu sắc mà lại rất cầu kỳ trên bàn lúc này thì tôi chỉ có nước lắc đầu nếu lỡ có được hỏi. Bởi lẽ chẳng biết phải diễn tả bằng lời ra làm sao nữa. Trên bàn ăn nào là các món gà nướng, sườn heo chiên hay cá hồi sốt cà mà trước đây tôi đã có dịp được Tiểu Mai nấu cho ăn thì còn có thêm các món ăn khác nhìn vừa đẹp mắt lại vừa mới lạ. Đặc biệt có mấy viên ngọc nhỏ màu cam đang đính đầy trên mớ cơm cuộn mà tôi được biết tên gọi là sushi. Cái gì thế? Tôi tò mò hỏi. Trứng cua đó ngon lắm. Trân thì thào mắt nhìn thức ăn mà không giấu nổi vẻ háo hức. Thức ăn dọn ra, thức uống cũng đã sẵn sàng. Mọi người chỉ việc mời nhau ngồi vào bàn và dùng bữa nữa là xong. Không biết vô tình hay hữu ý mà tôi lại được Diễm Phúc ngồi đối diện với Nhạc Mẫu. Cạnh bên là Nhạc Mẫu là cô con gái Tiểu Mai. Quả thật là ngồi giữa anh Triết và bé Trân thì cũng không có gì gọi là mất tự nhiên. Nhưng ngặt nổi chị Diễm do bị ngồi cách xa anh Triết nên cứ đưa mắt dòm sang khiến tôi thấy nhột nhột. Khi anh Minh bồng bồ câu từ phòng khách xuống bếp thì xem như đã gần đủ mặt. Phòng ăn không lớn cũng không nhỏ nhưng lúc này đã khá đông người hơn ngày thường rất nhiều. Bàn ăn còn trống hai ghế, nhạc mẫu nhà tôi đưa mắt nhìn đồng hồ. Sao hai người kia chưa về nhỉ? Mình cứ ăn trước thôi, mấy ổng bảo về sau rồi mà, tụi nhỏ cũng đói rồi. Cô ba nói rồi đứng dậy gắp thức ăn vào đĩa người, gọi là mở bát. Bữa tối hôm nay, bàn ăn trước mắt tôi chỉ có thể diễn tả bằng hai từ. Đó là đại tiệc, một bữa ăn hoành tráng nhất mà tôi từng được chứng kiến ngoài đời. Đem so mấy lần đi ăn đám cưới họ hàng cùng với ba mẹ thì những bàn ăn đó chả là cái đinh gì. Tính theo phong cách Nhật Bản thì trên bàn ăn luôn có nhiều món và số lượng các chén. Dĩa nước chấm còn nhiều hơn tất cả chén dĩa trên bàn cộng lại. Vừa cầu kỳ trong cách thức bài trí mà lại cũng rất tinh tế trong hương vị món ăn. Trộm đưa mắt nhìn sang phía đối diện mà tôi thầm thán phục nhạc mẫu. Bất giác cảm thấy Tiểu Mai và mẹ nàng quả thật là hai mẹ con tuyệt vời nhất trần đời. Vừa xinh đẹp lại vừa đảm đang ngoài mức tưởng tượng, quả đúng là xuất thân từ gia đình danh giá. À, thật tình thì họ chỉ đứng gì thôi, thua mẹ tôi hết. Toàn bộ đều là món Nhật, nhưng có pha thêm hương vị Việt Nam để ngoài gia đình Tiểu Mai ra thì những người còn lại tránh đi bỡ ngỡ, đề phòng trường hợp không hợp khẩu vị. Bữa tối hôm nay cả nhà tự nhiên nhé, gọi là họp mặt gia đình. Nhạc mẫu cười hiền. Được lời Như cởi tấm lòng, đám con nít tụi tôi đã bắt đầu thấy rộn ràng trong bụng mà nhanh tay mở sức. Thế nhưng chỉ nhanh lúc đưa đũa, chứ gần chạm đến thức ăn là có phần hơi rụt rè mà bắt đầu giữ kẻ, cả tôi, Trân, anh Triết và chị Diễm đều như vậy. Phải chăng vì bàn ăn quá đẹp, quá kiểu cách nên giờ chúng tôi cảm thấy cần phải giữ lễ nghĩa. Coi kìa mấy đứa sao thế, ăn như mèo vậy. Cô ba ngạc nhiên. Sự không qua mắt được người ấy, nhạc mẫu liền lên tiếng. Không sao đâu, nhìn cầu kỳ vậy thôi chứ dễ ăn lắm, toàn đồ trong nhà đấy. Các con cứ tự nhiên, người nhà hết mà. Tiểu Mai cũng hiểu ý, nàng tủm tỉm cười rồi bắt đầu phổ cập cách ăn những món trên bàn cho tụi tôi. Nào là món này phải ăn thế nào, ăn kèm rau gì, gia vị gì mới ngon, chấm nước dùng nào mới hợp, mà đúng là ngon thiệt, ngon bá cháy con bỏ chét, hết sảy con cào cào. Ngon. Anh Triết gật gù. Mẹ, kia kìa. Bồ câu chỉ tay vào dĩa chả giò màu vàng rộm, nhờ mẹ nó gắp giùm. Mọi người toàn ăn vậy, cũng ly cái nào. Anh Minh giơ ly nước ngọc lên, hơi miễn cưỡng khi trong nhà lúc này chả ai uống bia. DZO. Anh Triết vội hưởng ứng vị huynh đài của mình. Đám trẻ tụi tôi khỏi phải nói, đũa muỗng đã bắt đầu chạm nhau bôm bóp, ly tách cứ thế cùng nhau đi đoàn, bữa ăn ngon quá xá là ngon. Về phần tôi thì nãy giờ cứ chú ý đến món bò kho ở bên tay phải mình. Một phần vì thắc mắc sao trong bàn ăn món Nhật lại có món Việt như này, phần vì nhìn nó hấp dẫn và thơm tho lạ thường. Không giữ kẻ nữa vì mọi người ai cũng bắt đầu ăn uống tự nhiên hết rồi. Tôi ngoài người, hơi chậm dậy mà múc bò kho vào chén của mình, chính thức mở hàng món này trên bàn. Và sự gây cấn nó đã diễn ra từ giờ phút này mà tôi nào đâu có biết chính cái món bò kho đã gây ra hậu quả nghiêm trọng đến như vậy. Chương 342, bị hấp dẫn bởi màu đỏ quyến rũ của món bò kho cay nồng trên bàn. Tôi liền đứng dậy múc ngay một muỗng to. Lúc ấy bất thần nhạc mẫu tôi từ phía đối diện lên tiếng. Để cô múc cho, chồm người vậy thật khó. Anh Triết mém sặc, ổng dầm tôi đầy cảnh giác, nhưng tôi nào mảy may để ý, chỉ tập trung cười lễ phép với nhạc mẫu mà bảo gì nghe vậy. Dạ, con cảm ơn cô. Nhận chén bò kho thơm phức từ tay nhạc mẫu, tôi quả thật là có hơi run tí chút nhưng trong lòng không kém phần vui sướng bởi được đích thân mẹ của Tiểu Mai quan tâm thì xem như là đã hơi thành công rồi. Hóa ra mẹ nàng đúng là hiền thật, hiền y chang nàng vậy đó. Tôi đúng là dốt, bị món bò che mắt. Bởi Tiểu Mai hiền thì hiền, nhưng lúc nàng giữ lên cũng ghê gớm lắm thầy. Ác nỗi lúc này tôi đâu có nhớ ra đâu chứ. Cho miếng thịt bò mềm thơm vào miệng mà tôi hạnh phúc tràn trề, giỏng tai nghe nhạc mẫu hỏi bằng giọng nói êm ái khác thường. Ngon không nam, cô lo không hợp khẩu vị. Dạ ngon, ngon lắm. Tôi gật đầu li lịa, khen thật lòng mà hóa ra y chang nịnh bợ. Nhạc mẫu lại cười và tiếp tục hỏi. Con có vẻ thích những món ăn được chế biến từ thịt bò nhỉ? Dạ đúng rồi, thịt bò ngon số 1 liên quan đến bò là con thích lắm, đặc biệt là bò kho, bò khô. Tôi vô tư kể ra vanh vách những món ruột của mình. Bò khô, nhạc mẫu thoáng ngạc nhiên, nhưng là vẻ ngạc nhiên đã được dự trù và diễn lại. Dạ là thịt bò ướp khô đó cô, có thể ngày nào cũng ăn mà con không hề thấy ngán. Tôi tiếp tục chứng tỏ rằng mình là thằng nói thật giỏi nhất quả đất. Đến đây thì nhạc mẫu mới quay sang Tiểu Mai mà hỏi. Trước giờ mẹ có thấy con ăn thịt bò khô bao giờ đâu nhỉ? Vậy mà trưa nay về nhà, mẹ đã nhìn thấy một hộp to trong tủ lạnh. Câu hỏi được bỏ dở giữa chừng này vừa thốt ra thì tôi ngay lập tức cứng đờ cả người vì điếng hồn, mồm vẫn chưa nhai hết cục thịt bò bên trong. Anh Triết cười khổ, bé Trân thì hơi cúi mặt để che giấu thái độ. Phía bên kia, gia đình nhà anh Minh đã và đang cố nín cười. Phải nói đây là một câu hỏi hết sức tình huống và cực kỳ dễ liên tưởng. Tiểu Mai xưa giờ không thích khô bò, cái này ai cũng biết, mẹ nàng lại là người biết rõ nhất. Tôi cực thích khô bò, cái này ai cũng biết luôn, vì chính mồm tôi vừa nói ra. Tôi là bạn của Tiểu Mai và tủ lạnh nhà Tiểu Mai lại đang có một hộp khô bò to tổ nái. Nàng thì lại ở nhà một mình. Vậy là rõ, không cần phải giải thích thì ai cũng đều biết một điều đó là tôi chắc chắn phải có gì đó trên mức đặc biệt với Tiểu Mai nên cái món khoái khẩu của tôi mới nằm trong tủ lạnh nhà nàng. Dù rằng tôi không thể nói là do Uyển Nhi tặng và bị Tiểu Mai tịch thu. Nhưng đúng là vậy mà, trong bàn ăn lúc này thì ai cũng đều gần như biết cả rồi. Chỉ có người phụ nữ xinh đẹp lạnh lùng kia là đang kiểm chứng lại, khẳng định lại mà thôi. Tiểu Mai hơi bối rối, nàng lý nhí nói. Con, vừa mua. Nhạc mẫu nhẹ cười, Khoan Dung tỏ ra như chưa có chuyện gì. Được rồi, mẹ hiểu rồi. Nghe câu này xong thì trong đầu tôi liền dậy lên thắc mắc. Mẹ nàng nói hiểu rồi thì tức là hiểu gì? Tức là cho phép hai đứa yêu nhau ư? Không, không được, phải đề phòng thôi. Cấp độ phòng vệ trong tôi ngay lập tức được thiết lập. Và giờ đây tôi buộc phải công nhận rằng những gì anh Triết nói là đúng. Trong cuộc đối thoại với vị nhạc mẫu này đây, tôi có thể chết điếng bất cứ lúc nào. Tiếc là sự công nhận này hơi bị muộn màng, nhưng có còn hơn không? Ok, mình thông minh mà, bình tĩnh nào, cẩn thận cái miệng lại nào. Khi tôi không đề phòng, tất sẽ bị sơ hở. Khi tôi phát hiện sơ hở và bắt đầu đề phòng, thì tất sẽ bị tấn công, đó là điều chắc chắn. Vụ án khô bò tạm thời được khép lại hồ sơ, bữa ăn tiếp tục diễn ra, và tôi đã bắt đầu đánh hơi thấy mùi nguy hiểm. Vậy nên những cuộc đối thoại sau đó trong bàn ăn tôi rất ít can dự vào, chỉ cười hùa theo cho có lệ. Và tuyệt nhiên như một phản xạ, tôi không hề dám động đũa thêm một lần nào nữa vào món bò kho ngon lành kia. Thằng Triết học hành sao rồi mày? Chủ đề câu chuyện bữa ăn được anh Minh xoay từ vấn đề đường xá ở Nhật Bản so với Việt Nam sang vấn đề học hành của con em chúng ta, rất nhanh và có phần hơi lãng xẹt. Cũng bình thường, anh Triết cầm mừ cho qua chuyện. Bình thường là sao? Giỏi hay dở? Cô ba hỏi gặng. Là, rất ổn đó, mẹ ơi. Triết cười khổ. Và tiếng nói sắc sảo của nhạc mẫu nhà tôi lại xuất hiện. Nam, sao con không ăn bò kho nữa? Vừa nãy còn nói rất thích kia mà. Dạ, dạ. Được đích thân mẹ Tiểu Mai mời, tôi không dám chậm trễ, đưa tay múc ngay một muỗng. Con nói thích bò kho, món này xem như cô nấu dành cho bạn của con gái cô đấy. À, dạ, dạ. Tôi toát mồ hôi hột. Lạy thánh thần thiên địa, cô nói thế này thì làm sao con dám ăn nữa? Khác nào bảo con phải ăn hết cái tô to tổ bố trước mặt này, không hết thì sẽ phụ lòng cô. Lại một câu nói nữa mà nhạc mẫu đã trực tiếp gắn phần trách nhiệm của tôi vào cái món bò kho mà tôi suýt bị hại chết khi nãy. Mà ăn vì trách nhiệm thì còn gì là ngon miệng nữa chứ? Khiết nhà mình học đại học ngành gì nhỉ? Tạm thay cho tôi, nhạc mẫu đổi đối tượng, cũng là để tham gia vào chủ đề mới. Dạ, kiến trúc, anh Triết trả lời, nghe có phần run, lấm lét nhìn mẹ mình. Vậy may thật, cô muốn hỏi nhờ con một chuyện này được không? Dạ, cô cứ hỏi. Con thấy căn nhà này thế nào? Có hợp tỷ lệ vàng trong kiến trúc không? Kể cả cảnh quan và nội thất. Tỷ lệ vàng á? Cái này thì... Sao vậy? À, con mới năm nhất, chưa học đến đó cô ơi. Anh Minh lại vô tư, anh ấy rất vô tư và công chính liêm minh. Xạo mày, tao cũng lò kiến trúc ra đây. Năm nhất đã có bài bổ sung nói về thuật ngữ này. Ngay học kỳ vừa rồi, anh mày vẫn còn nhớ nhé. Nhà lại cháy, nạn nhân đã méo cả mặt. Bữa đó, đệ ngủ quên nên tạm nghỉ, giờ ôm sách theo về học lại nè. Và cô ba nhìn thằng con út mình bằng một ánh mắt mang ý nghĩa tiếng nữa về nhà mày chết với bà, khiến anh Triết mặt nhăn mày nhó đầy khổ sở. Chứng kiến cảnh anh Triết chính thức lâm vào tuyệt địa, tôi bất giác đâm ra mũi lòng mà nảy sinh sự thông cảm, muốn ra tay trợ giúp huynh đệ. Thế nhưng tôi thì nào có hơn gì cho cam, căn bản là từ nãy đến giờ tôi chẳng nói được một lời nào ra hồn cả. Toàn lắp ba lắp bắp trước khí thế đầy áp đảo của người phụ nữ đang ở trước mặt. Ba em sao còn chưa về nữa? Tranh thủ phút giây hiếm hoi lúc hai đứa cùng đến đưa thức ăn đèo đần leo. Tôi thì thầm hỏi Tiểu Mai, hỏi nhỏ thật nhỏ. Từ từ, bình tĩnh coi. Nàng bấm vào tay tôi, hơi bị đau. Bất thần mẹ của nàng hỏi một câu ngay giữa bàn ăn mà cả tôi, Tiểu Mai, Trân và anh Triết đều không hẹn mà cùng giật thót người. Mà cây la keo của con đâu rồi, bé Mai? Hồi giờ mẹ không thấy. Bỏ xừ cây đàn đắt giá đó hiện đang nằm ở nhà, trên giường phòng tôi chớ đâu. Giờ có tài thánh thì nó mới xuất hiện lại ngay tại đây được. Không cần phải quá tinh ý lắm để có thể biết được cây la keo hiện đang ở đâu nếu căn cứ theo thái độ của tôi và Tiểu Mai lúc này. Con cho Nam mượn để tập đàn. Tiểu Mai bối rối nói, nàng đã đan hai tay vào nhau. Ồ, con dạy đàn cho bạn à? Nhạc mẫu ngạc nhiên hỏi. Dạ, đúng, Tiểu Mai thừa nhận. Vậy thì bạn con có thể đến đây mượn đàn để tập trong lúc học là được rồi. Sao con lại tự tiện để bạn đem về? Dù sao cũng là kỷ vật của ông ngoại kia mà, con phải là người biết rõ nhất giá trị của cây la keo đó chứ. Trông thấy vì tôi mà Tiểu Mai giờ phải thập phần bối rối trước mẹ mình, cắn môi không biết nói lời nào mà tôi thương đàn không để đâu cho hết, bèn cố gắng mở mồm. Dạ, vì con học đàn nhưng lại ít qua nhà của Tiểu, à Trúc Mai, nên con mới năn nỉ được ượn về. Giờ con tập cũng gần xong rồi, nên ngày mai con có thể đem. Không kịp nói giúp cho Tiểu Mai, ý định của tôi đã bị nhạc mẫu cắt ngang, dập tắt từ trong trứng nước. Cá nhân cô thì không nghĩ là con ít qua nhà này theo như lời con nói đâu. Dạ, sao ạ? Tôi thầm chột dạ vì mẹ Tiểu Mai làm gì biết tôi thường xuyên qua đây chứ, ở tận Nhật Bản kia mà. Đưa ánh mắt như có băng sương về phía con mèo đần leo đang vụt mặt vào phần ăn của nó trong cái khay nhỏ, nhạc mẫu nhà tôi tiếp lời. Bé Mai, con nhận nuôi con mèo đó à? Dạ. Tiểu Mai khẽ nhíu mày xác nhận. Loài mèo thường hiếm khi quấn chân khách, trừ khi là chủ hay người quen lắm thì chúng mới có thói quen đó. Vừa nãy ở phòng khách con mèo này chẳng phải liền ngay mà chọn núp sau chân Nam thì là gì? Điếng hồn vì có nằm mơ tôi cũng không thể nào ngờ rằng người phụ nữ này lại thông minh và tinh tế đến vậy. Cả một chi tiết nhỏ nhặt như con leo chọn tôi để núp mà người cũng để tâm đến. Lấy đó làm luận cứ mà bác bỏ đi những gì tôi vừa nói. Dựa vào Tiểu Mai là chủ con mèo mà xác nhận luôn tôi là người quen của nó. Thế cho nên, tôi đã không cứu được Tiểu Mai thì chớ mà lại còn trực tiếp đẩy mình lâm vào thảm cảnh. Tự mình thừa nhận rằng vừa rồi mình đã nói dối trước mặt mẹ nàng. Cả tôi và Tiểu Mai lúc này đều gần như chết ngồi luôn tại chỗ, thất thần không biết phải nói lời nào trước ánh mắt lạnh băng của người phụ nữ xinh đẹp mà lại quá tình tường này. Không khí phòng ăn đột ngột chùng xuống và trở nên yên lặng khác thường. Tôi nhớ dân gian Pháp có câu rằng, khi không khí xung quanh bỗng nhiên chìm vào một vài giây yên lặng tức là đã có một vị thiên sứ vừa đi ngang qua. Và ít ra thì bây giờ sự tích xa xôi này đã đúng, thiên sứ cứu tinh xuất hiện thật. Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Và ít ra thì bây giờ sự tích xa xôi này đã đúng, thiên sứ cứu tinh xuất hiện thật. Kính, con. Chắc hai ông kia về rồi đó. Cô ba lên tiếng phá tan sự im lặng khó chịu rồi đứng dậy bước ra phòng khách. Bữa tối tạm thời bị gián đoạn vì mọi người đứng dậy, lục tục ra ngoài đón chào hai ông lớn trở về. Tôi với Tiểu Mai cũng nhờ thế mà tạm thoát ra khỏi trạng thái đóng băng. Xui! Tôi nói nhỏ thật nhỏ như mũi vo ve. Tiểu Mai không nói gì, nàng khẽ thở dài não nề. Sao em bảo mẹ em hiền lắm mà, anh thấy nãy giờ. Tôi thì thào. Mẹ hiền với Akira, với Hajiro sao lại thế này với anh chứ? Thật không công bằng. Nàng bực dọc cắt lời tôi. Hả? Hajiro nào nữa? Tôi sửng sốt. Thắc mắc của tôi về một tên tình địch nơi phương trời xa không được giải đáp vì sự xuất hiện của nhạc phụ đại nhân lúc này. Chà, thịnh soạn quá ta. Anh rửa mặt đi, cả nhà cũng vừa bắt đầu thôi. Nhạc mẫu giúp nhạc phụ cởi áo khoác ra rồi móc hờ trên tủ. Ba nói ở lại làm vài ly. Thế là giờ mới về được. Chú ba nói với vợ mình rồi ngồi vào bàn. Ngày mai lại qua tự nhiên nhậu sớm vậy. Cô ba hơi nhăn mặt. Sơ khởi thôi mà đàn ông gặp nhau nó phải vậy. Nhạc phụ cười cười rồi quay sang nhìn tôi nháy mắt. Phải không Nam? Thiệt tình là lúc này tôi chỉ muốn bay tới ôm nhạc phụ mà bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc bởi chẳng những đã cứu tình kịp thời mà lại còn đang thể hiện sự thân thiết đối với thằng trẻ này. Dạ. Tôi vội gật đầu ngay. Hà hà, nãy giờ không lấy bia ra uống, bàn toàn nước ngọt không vậy, giang hồ coi ra gì. Nhạc phụ cười thống khoái. Nhạc phụ lên tiếng, nhạc mẫu đã đích thân mở tủ lạnh lấy ra liên tiếp mấy lon bia mát lạnh. Ít phút sau, nhạc phụ mặt mày tươi tỉnh bước ra, ngồi vào bàn ăn. Phiêu, làm một hớp bia nào. DZO, giờ uống mới đã này. Chú ba hưởng ứng nhiệt liệt. Nhận ra rằng tôi đang chực cầm ly nước ngọt đưa lên, nhạc phụ chặn họng ngay. Sao lại nước ngọt, lấy một lon đi Nam. Chán cho hai thằng bay, chắc phải thêm chữ thị vào giữa tên tụi mày quá. đàn ông con trai gì mà không biết uống bia. Chú ba nhìn anh Minh và anh Triết lắc đầu, có vẻ hơi thất vọng về hai thằng con của mình. Khui bia cái trục, tôi rót vào ly mà thấy đã gì đâu. Phải vậy chứ, đã chào hỏi hết chưa? Nhạc phụ cười. Dạ, tôi ngơ ngác không hiểu ý. Bác hỏi là chào hỏi hết trong nhà chưa? Bác trai khẽ nháy mắt về phía nhạc mẫu. Nào ngờ tôi còn chưa kịp trả lời thì nhạc mẫu đã lên tiếng. Rồi còn hơn cả tưởng tượng. Nhạc phụ bèn lấy làm ngạc nhiên, sững người lại trong giây lát rồi cười xòa. Hà hà, được rồi, ăn tối đã rồi nói sau. DZO. DZO. Dạ, vô. Với sự xuất hiện đầy xâm tụ của nhạc phụ và chú ba mà bàn ăn đã không còn bị nữ quyền làm chủ, không khí trở nên vui vẻ hẳn lên. Những câu chuyện hài hước trong hành trình du du khắp thế giới của nhạc phụ luôn làm mọi người cười lăn bò càng. Tôi thì ngày càng thán phục bác ấy hơn nữa. Quả là đi nhiều sẽ giúp người ta trưởng thành nhiều hơn. Cũng trong thời gian đó, tôi để ý thấy nhạc mẫu nhìn chồng mình bằng ánh mắt trìu mến và đầy yêu thương, khác hẳn với ánh mắt nhìn tôi khi nãy, lạnh như băng hơn Tiểu Mai gấp mấy lần về khí thế áp đảo cục bộ. Suốt từ lúc đó cho đến khi bữa ăn tối kết thúc, gia đình chú ba lục tục kéo nhau ra về với lời hẹn ngày mai tất cả mọi người cùng đến thăm nhà nội Tiểu Mai. Tôi thì đứng tần ngần trước cổng sau khi đến cảm ơn chú ba về việc đã giúp đỡ chuyện nhà sơn đen hồi trước. Vậy anh về đây, anh Triết cố nắng lại. Giờ em cũng chở Trân về nhà Nam, ngày mai anh đi chơi vui nhé. Chị Diễm gật đầu. Rồi tí chú về bằng gì? Anh Triết hỏi tôi. Chúc em đi xe của Mai về sau cũng được. Tôi cười gượng. Bằng ánh mắt cảm thông, anh Triết vỗ vai tôi. Chúc chú may mắn, hai. Trân cũng vậy, con bé nhìn tôi mà lay lay hai vai như cổ vũ tinh thần. Không có gì đâu, có gì thì còn em, nhà thầy. Ha ha, em tôi ghê qua. Chị Diễm phá ra cười. Tôi thì lúc này đã tắt cười mất rồi, chỉ biết đứng nhìn cho gia đình chú ba rời đi. Nhìn chị Diễm đạp xe tôi mà chở Trân về trước, cõi lòng bỗng chốc cảm thấy cô quạnh và đơn độc. Tại sao tôi lại cảm thấy đơn độc? Bởi vì 10 phút trước, khi tôi còn đang định nối đuôi mọi người mà cáo từ gia đình Tiểu Mai ra về thì nhạc mẫu đại nhân đã đề nghị. Trí Nam, con ở lại một chút nhé, cả nhà có chuyện muốn nói. Và thế là giờ đây, tôi hồi hộp xốc lại cổ áo mà bước vào nhà, Tiểu Mai đóng cổng lại, nàng thì thầm an ủi. Bình tĩnh, anh. Ở trong nhà, nhạc phụ tôi vừa hút xong một điếu thuốc và nhạc mẫu cũng đã dọn dẹp nhà bếp xong xuôi. Vậy, bắt đầu nhỉ? Nhạc phụ đại nhân hỏi. Hai đứa ngồi xuống đi. Nhạc mẫu gật đầu nhẹ nói, đặt khay trà đào xuống bàn. Căn nhà rộng rãi ấm cúng vừa nãy còn đầy ắp tiếng mọi người nói cười giờ bỗng chốc yên lặng hẳn đi. Chỉ còn tiếng cây lá ngoài vườn xào xạc theo gió mà nhẹ đưa hương hoa sữa bay vào nhà. Nhưng hương thơm dịu nhẹ ấy bị hương thơm của trà đào theo làn khói bốc lên nghi ngút từ 4 chiếc tách nhỏ mà áp đi. Ba mẹ Tiểu Mai ngồi cạnh nhau, đối diện hai người dĩ nhiên là tôi và Tiểu Mai. Mèo đần leo ngoan ngoãn nằm phủ phục dưới chân bàn. Nhắm mắt liêm diêm ra chiều vẫn lắm. Con uống trà đi. Nhạc mẫu chìa tay ra khẽ cười. Dạ, con mời cả nhà. Tôi lễ phép thưa, cầm tách trà của mình lên. Trà vẫn thơm và ngon như trước. Rõ ràng Tiểu Mai đã hoàn toàn học được tuyệt kỹ trà đạo này từ mẹ của nàng. Thật nhẹ nhàng và khoan thai, nhạc mẫu nhà tôi lại rót thêm trà vào tách, rồi người mới lên tiếng. Gọi con ở lại đây là vì cô muốn nói một vài chuyện, con không phiền chứ? Dạ, không. Tôi nói chắc chắn, cố tỏ vẻ chững chạc. Nhạc mẫu cười mỉm, đưa ánh nhìn áp đảo về phía tôi. Như con cũng biết thì con gái cô về Việt Nam học đến giờ cũng đã 2 năm rồi. Dạ. Tôi cố gắng ép mình nhìn thẳng vào mắt nhạc mẫu. Cả cô và ba nó đều đã không có những sự chuẩn bị tốt nhất để con bé có thể tự lập bước vào đời. Thế nên gia đình đều rất lo khi con bé quyết định về Việt Nam sống một mình. Dạ, con hơi nghi ngờ về điều này ạ, vì con thấy Tiểu. Trúc Mai thích nghi với cuộc sống ở đây rất tốt. Vậy sao có lần con bé gọi điện về gặp cô, vừa nói vừa khóc nhỉ? Hả? Dạ, hả? Nhạc phụ đại nhân hơi nhíu mày nhìn tôi, và Tiểu Mai ở kế bên thì đang tay vào nhau, nàng đang rất bối rối. Hè vừa rồi con bé bảo là sẽ không về Việt Nam nữa, cô đã rất vui, nhưng cuối cùng thì hiện giờ cô lại đang ngồi ở đây, trong một chuyến đi gọi là thăm con gái xa nhà. Con, không hiểu lắm. Tất cả là do cậu, đúng chứ? Người được hỏi phải trả lời. Một câu hỏi đanh thép đầy bá khí được một người phụ nữ xinh đẹp nói ra, chả thể nào tin được giọng nói êm ái này lại đáng sợ đến thế. Trả lời nhưng tôi biết phải trả lời chuyện gì bây giờ đây. Câu hỏi này tự thân nó đã mang đáp án rồi kia mà, tôi đâu cần phải trả lời chứ. Phải gọi là nhận tội mới đúng, quá khứ lỗi làm non nớt ngày trước đã trót làm tổn thương cô con gái tiểu thư nhà người, để rồi giờ đây phải lâm vào thảm cảnh bốn mặt một lời này, tôi không còn lời gì để nói nữa. Bữa tối vừa nãy chỉ là đoạn sơ khởi, và bữa trà này đây mới chính thức được gọi là mang đúng ý nghĩa mục đích của nó, ác mộng thực sự đã bắt đầu. Chương 343, sao vậy? Sao Tiểu Mai ra mắt nhà tôi thì hoàn toàn dễ dàng, không tốn công sức bày vẽ gì cũng đã chiếm trọn hảo cảm từ gia đình tôi. Ấy thế vậy mà đổi lại, giờ đây đến lượt tôi ra mắt gia đình nàng thì lại lâm vào tình cảnh thập phần gian khó. Phải đối mặt với vị nhạc mẫu mà theo lời ái nữ là còn sắc sảo hơn gấp mấy lần, tôi đâm ra á khẩu toàn tập, vừa bị tra vấn, vừa bị khí thế áp đảo, đầu óc tôi quay mòng mòng như trong chóng, bất giác cảm thấy chóng mặt vô cùng. Đúng là vì tôi mà Tiểu Mai đã phải buồn khổ nhiều phen, thế nên việc nàng có lần khóc kể cùng mẹ là lẽ đương nhiên, tôi không hề trách cứ nàng điều gì. Quan trọng là bây giờ không lẽ trước câu hỏi của nhạc mẫu rằng có phải tất cả những điều không hay đó đều là do tôi gây ra, tôi phải xác nhận là có hay sao. Đến những ai dù chỉ có một nửa bộ não cũng biết câu hỏi của nhạc mẫu lúc này không phải là muốn tìm câu trả lời, mà là chỉ để dò xem thái độ của tôi. Con thừa nhận là, nhưng bây giờ thì tụi con cũng đã. Tôi khó khăn lắm mới mở miệng thành tiếng được. Thế nhưng lời còn chưa nói hết ra thì tôi đã chạm ngay phải một ánh nhìn sắc lạnh từ phía đối diện. Cứ như thể chỉ cần tôi nói rằng tụi con cũng đã yêu nhau thì vị nhạc mẫu này sẽ nộ khí xung thiên mà đuổi cổ tôi về luôn vậy. Dạ, dù gì thì tụi con cũng đã làm hòa rồi. Tôi đổi từ yêu đương sang hòa hoãn. Ánh mắt nhạc mẫu thoáng dịu lại, kẻ lắc đầu nhìn tôi. Cô cho con bé về đây học là để học, chứ không phải vướng vào những rắc rối không đáng có. Dạ. Tôi khép nép thưa. Nhìn sang Tiểu Mai, nhạc mẫu nói. Con vẫn chưa thể rút kinh nghiệm hồi cấp 2 sao. Nhưng đó là khác mà mẹ. Tiểu Mai phản ứng yếu ớt. Khác về thời gian, bản chất là giống. Lúc trước vì con khăng khăng muốn về Việt Nam nên mẹ mới đồng ý. Nhưng con nhớ đã hứa với mẹ những gì không? Nhạc mẫu hạ giọng. Dĩ nhiên là con nhớ, nhưng... Tiểu Mai khổ sở đáp lại. Nhưng con đã không giữ lời, mẹ nói rồi. Không chỉ riêng mẹ mà cả ông bà đều đồng ý rằng chuyện tình cảm hiện giờ đối với con chỉ là một gánh nặng. Con chưa trưởng thành, sẽ rất dễ chịu nhiều đau khổ nếu chưa biết cách đối mặt. Cả nhà cũng là vì muốn những gì tốt nhất cho con. Mẹ không cấm cản chuyện tình cảm nam nữ, nhưng phải để sau khi con vào đại học. Đến đây thì nhạc phụ bất thần ở cạnh bên lên tiếng. Tình cảm bộc phát tự nhiên nên cũng khó trách. Cả hai đứa không hẳn là đã sai. Em càng cấm thì càng khó quản thôi. Mà mình dạy con là làm bạn với con, không phải là quản thúc. Anh thì quá cưng con, em biết. Nhưng nếu chuyện như trước tái diễn lại một lần nữa thì em biết làm sao, anh thì lại đi suốt. Trước lời nói nửa gay gắt, nửa như khẩn thiết của vợ mình, nhạc phụ thở dài não ruột. Hết năm nay nữa thôi, là anh yên tâm về nhà rồi. Ba, mẹ, chuyện qua lâu rồi mà, cũng 10 năm kể từ lúc đó rồi. Không hiểu sao lúc bấy giờ, cả ba người gia đình Tiểu Mai đều trầm xuống, ánh nhìn buồn bã hẳn đi. Nhạc phụ đưa mắt nhìn xa xăm ra cửa sổ, Tiểu Mai thì rời tôi mà bước đến ngồi cạnh mẹ mình, nắm chặt tay mẹ như an ủi. Và giờ đây thì tôi lại càng chẳng biết làm gì hơn khi mà cục diện câu chuyện lại bị đẩy sang một vấn đề khác. Có vẻ như trong quá khứ cách đây 10 năm, gia đình Tiểu Mai đã xảy ra một chuyện buồn nào đó mà đến giờ nhắc lại, cả ba người họ vẫn còn rất buồn. Thời gian trôi đi trong im lặng, từng giây từng phút cứ lững lờ kéo nhau theo làn khói từ những tách trà đào trên bàn đi về một chiều không gian khác. Cũng phải tầm 5 phút sau, khi mà tôi đã bắt đầu gần như là ngồi thiền luôn trên ghế, tai lắng nghe tiếng tê xê tắt đồng hồ mà đếm như tay lần tràn hạt thì ở phía đối diện, nhạc mẫu mới thở hắt ra rồi lên tiếng. Con qua kia ngồi đi, mẹ còn chưa nói chuyện của hai đứa xong. Lời nói ra đã kéo tất cả mọi người trở lại thực tại, nhạc phụ lại theo thói quen nhấp một ngụm trà, và Tiểu Mai nghe lời mẹ, nàng lại bước sang ngồi ở ghế cạnh bên tôi. Nhạc mẫu nhìn tôi, bây giờ thì ánh nhìn của người có vẻ ôn hòa hơn, và tôi bỗng thấy nhẹ nhõm hẳn ra chính là vì vậy. Hai đứa quen nhau như thế nào? Nhạc mẫu nhẹ nhàng hỏi. Dạ, tụi con học chung lớp. Tôi ngu ngơ đáp. Và Tiểu Mai khúc khích cười, đến cả nhạc phụ bên kia cũng lắc đầu nhìn tôi đầy hài hước tỏ ý là bó tay trước câu trả lời có mà như không có của tôi. Dĩ nhiên là hai đứa phải học chung lớp, cô biết. Nhạc mẫu thoáng cười chế giễu. Dạ, thế nên, tụi con quen nhau. Tôi lại thật thà nói. Bạn có bao giờ sử dụng một mệnh đề mà tất nhiên là nó đúng để kể chuyện, vì nó là chuyện hiển nhiên, cứ như đang đề cập về con gà thì phải đẻ trứng, và con mèo thì phải đẻ con. Tôi lúc đó đích thực là đang như vậy đấy, trả lời liên tiếp hai câu mà chẳng đâu vào đâu, khiến cho vị nhạc mẫu đáng kính kia phải nhíu mày hỏi. Sao? Con kể bạn con thông minh lắm mà. Cũng, tùy lúc, Tiểu Mai uể oải bào chữa hộ rồi nàng nhìn tôi mà lắc đầu chán ngán. Câu hỏi là muốn biết Nam với con gái cô đã quen nhau như thế nào. Lẽ tất nhiên là con không cần phải kể hôm đó con mặc gì, đi bằng gì, trời có nắng hay là mưa, độ ẩm không khí có hợp với một ngày để tỏ tình hay không. Không hiểu là lúc đó trong cái mặt tôi có giống như là sắp sửa phun ra mấy cái chi tiết thừa thải đó không, nhưng qua lần hỏi thứ ba mang ý mỉa mai của nhạc mẫu, thì tôi rốt cuộc cũng đã biết là mình phải cần kể những gì. Nhưng tôi còn chưa kịp kể thì Tiểu Mai đã lên tiếng. Con kể với mẹ rồi mà. Mẹ muốn nghe chính từ bạn trai của con kể, được chứ? Nhạc mẫu cười dịu dàng. Dạ, được. Tiểu Mai ửng hồng đôi gò má, nàng thẹn thùng gật đầu. Ối làng nước cha mẹ thánh thần ơi, có phải là tôi đã ăn rùa? Có phải do điệu bộ khờ khạo lất cất của tôi đã làm động lòng thương cảm của nhạc mẫu nên người cuối cùng cũng đã chấp nhận mối lương duyên giữa tôi và Tiểu Mai, gọi tôi là bạn trai của con gái người rồi sao? Không cần phải đợi thêm nữa, tôi hăm hở thuật lại ngay hết thiên tình sử đầy lãng mạn giữa tôi và Tiểu Mai cho ba mẹ nàng nghe. Phải thôi, được lời như cởi tấm lòng mà. Tôi kể hết, kể sạch sành sanh từ cái chiều hôm định mệnh Tiểu Mai ôm cặp đợi tôi hồi đầu năm lớp 10 cho đến cái đêm nàng vì nhường áo mưa mà đứng đợi tôi dưới hiên nhà cũng mùa hè năm đó. Dạ, toàn bộ là vậy đó. Tôi hăm hở hết thúc câu chuyện của mình, trong lòng chắc mẩm rằng nhạc phụ nhạc mẫu sẽ cảm động không để đâu cho hết vì tôi chốt ngay khúc mình dẫn Tiểu Mai đi ăn vào đêm Valentine trắng. Về đâu kết quả không như tôi tưởng và cũng không như Tiểu Mai nghĩ. Trước mắt hai đứa lúc này là một nhạc mẫu đang dần để lộ hàng khí ra ngoài. Đến cả nhạc phụ ngày thường hòa nhã vui vẻ giờ cũng thoáng nhíu mày, ủ dột lắc đầu nhìn tôi. Tôi chợt rùng mình, đã bắt đầu dự là có điềm chẳng lành rồi đây. Tiểu Mai cạnh bên tôi cũng không khá hơn, ngày thường nàng luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho tôi vì tính điềm đạm cố hữu. Thế nhưng lúc này nàng cũng đang khẽ cắn môi lo lắng nhìn hết ba rồi đến mẹ. Và Tiểu Mai lại đang tay vào nhau, mà khi nàng đã đang tay bối rối rồi thì tôi biết là Tiểu Mai lúc đó đã tạm thời mất đi sự thông tuệ vốn có mất rồi. Thế là chỉ còn tự thân tôi mà thôi. Nhưng câu chuyện vừa nãy tôi kể có gì sai? Nhạc mẫu muốn nghe chuyện thì tôi kể, tuyệt không dám nói dối hay thêm bớt nửa lời, có sao nói vậy đấy chứ. Lúc đó nhìn nhạc phụ cũng đang nhìn ngược lại tôi như tỏ ý khá thất vọng thì trong đầu tôi chợt vang lên văng vẳng một câu. Mày không biết nói giảm, nói tránh sao Nam? Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Mày không biết nói giảm, nói tránh sao Nam? Vâng, có một sự thật đáng buồn là như các bạn theo dõi truyện từ đầu đến giờ cũng đã biết. Nếu phải đưa ra một cuộc bình chọn nhân vật yêu thích giữa tôi và Tiểu Mai thì chắc chắn gần 99% các bạn sẽ bình chọn lá phiếu của mình cho Tiểu Mai. Và tôi dĩ nhiên là thằng tội đồ đã dám làm sầu làm khổ một người con gái xinh xắn, mỏng manh như vậy. Đến cả người ngoài như các bạn mà còn cảm thấy bất bình như thế thì nói gì đến. Hai đấng sinh thành, hai bậc phụ mẫu giờ đã tận tai nghe được ái nữ của mình đã từng buồn khổ thế nào, tận mắt thấy dáng dấp của thằng quắc từng hành hạ con gái mình ra sao. Bây giờ thì tôi mới phát hiện ra cái sự ngu của mình đó là đem kể một câu chuyện mà không chịu bớt đi những điểm gây bất lợi ình. Ở đây không có ý xúi dục rằng phải nói dối, mà chỉ là đôi khi giấu giếm một điều gì đó vì một lợi ích tốt hơn thì tại sao ta lại không làm. Và đặc biệt nhất là lại đang ở trường hợp của tôi, chỉ cần hớ miệng là xem như cầm chắc sao quả tạ trong tay mà ngậm ngùi rời bước khỏi gia đình Diệp Hoàng. Nhưng thằng Nam của lớp 11 ngày xưa đâu có nghĩ xa được vậy, bị áp đảo từ đầu trận đến giữa trận rồi, nên khi nhạc mẫu mở lối thoát bằng chất giọng dịu êm thì nó tưởng vậy là đã qua cửa, hăm hở kể chuyện theo yêu cầu mà đâu biết mục đích thực sự của lời kể chuyện đó chính là. Anh nghe rồi chứ, em cũng chỉ lờ mờ đoán được phần nào nhưng không ngờ là lại quá đến vậy. Nhạc mẫu lạnh lùng nói. Nhạc phụ đại nhân gật đầu rồi quay sang nhìn tôi. Bác đã trông đợi ở con nhiều hơn thế, không quá nặng nề nhưng ít nhất là hơn chuyện con vừa kể. Tôi câm họng luôn, trơ mắt ếch ra đầy ngơ ngáo. Hóa ra nhạc mẫu bảo tôi kể chuyện này không phải là tò mò, mà là chỉ bằng lý lẽ không thôi thì chưa đủ để buộc tôi, mà còn cần phải có cả bằng chứng. Và bằng chứng lúc này chính là câu chuyện tình giữa tôi và Tiểu Mai. Và quá nữa trong câu chuyện tình đó đều là những gì tôi làm Tiểu Mai buồn. Dù rằng tôi kể không thật chi tiết nhưng chỉ cần căn cứ vào một vài tình tiết chính yếu như tôi chạy theo Khả Vi ra sao, tôi hắt hủi Tiểu Mai thế nào, rồi đem ghép lại với các mốc thời gian như Tiểu Mai từng khóc trong điện thoại với mẹ lúc nào, vậy là đã quá đủ. Và chắc hẳn một người thông minh như Nhạc Mẫu thì giờ đây cũng đã tường tận cả rồi. Tất nhiên dù chúng ta có nghĩ ra lý do nào hay ý kiến gì về việc mẹ của Tiểu Mai lại đối xử, thăm dò bạn trai của con gái mình bằng nhiều cách như thế là đúng hay là sai thì chúng ta cũng không có quyền bắt bẻ, cũng không có tư cách phản biện. Bởi tấm lòng của cha mẹ đối với con cái là một tình cảm rất đặc biệt mà ở phạm trù đó, mọi thứ dù có là sai đối với thế nhân cũng là thành đúng để được nhìn thấy nụ cười của con mình. Huống hồ gì từ nãy đến giờ, tự bản thân tôi cũng nhận thấy được Nhạc Mẫu nhà tôi không làm gì sai cả, đó là sự thật. Đưa ánh nhìn như ý hỏi nhà người có còn gì để nói về phía tôi, Nhạc Mẫu điềm tĩnh trực diện. Con, thừa nhận là đã từng, nhưng hiện giờ con hoàn toàn thật lòng với. Tôi bỏ dở câu nói của mình, quay sang Tiểu Mai lắm lét nhìn nàng. Nhạc Mẫu không đếm xỉa gì đến lời tôi vừa nói, bắt đầu hỏi. Tôi hỏi cậu con gái nhà tôi trong mắt cậu là như thế nào? Dạ. Con chưa hiểu. Hỏi ra sao cứ trả lời như vậy? Dạ. Trúc Mai, rất hiền, giỏi, nấu ăn ngon. Chỉ như vậy. Lại, còn rất xinh nữa. Tôi định định luôn là Tiểu Mai xinh vì rất giống Nhạc Mẫu nhưng kịp thời tắt đài. Nếu con bé không đẹp, không giỏi thì cậu có đổi ý. Trả lời là không thì rõ là nói láo không biết ngượng thì sự thật là. Tôi chỉ thích con gái xinh đẹp, mà rành rành là tôi vì thấy Tiểu Mai quá đẹp nên mới ngỏ ý làm quen ngay từ đầu, mà trả lời là có thì, chết đứng không kịp trối. Dạ, con, dạ nhưng Trúc Mai vốn dĩ vậy, rồi mà. Vậy sao lúc đầu tiên, cậu biết con bé đã có ý như vậy, tại sao lại từ chối? Vì, lúc đó con đang quen với bạn khác. Bốn từ cuối cùng, phải khó khăn lắm tôi mới thốt ra được. Vậy hóa ra sau này khi cậu ngỏ ý với con bé, là chỉ vì đã chấm dứt với người khác. Vì biết rõ con bé thích cậu nên mới để lại như một phương án dự phòng. Con, thật tình là không dám có ý đó. Thôi, mẹ ơi! Tiểu Mai lý nhí, nàng nhăn mặt như sắp méo. Nhạc Mẫu không để tâm đến vẻ khổ sở của con gái mình mà cứ đăm đăm vào thằng nhóc đang sợ toát mồ hôi hột trước mặt. Ban đầu cậu biết là con bé thích cậu, thế tại sao không thể vì đó mà y theo? Chính cậu cũng kể là bị thu hút kia mà. Vì, con gái của người lạnh lùng quá chứ sao, quay con như trông chóng, con biết đâu mà lần hỡi trời. Lúc đó Khả Vi lại tấn công con tới thấp nữa. Tôi nghĩ một đằng nhưng không dám trả lời, thể hiện theo một nẻo khác là câm đính. Đúng là tôi không thể can thiệp sâu vào chuyện này, nhưng theo lý mà nói, cậu có tự thấy mình sai. Thì, nãy giờ con đâu có một lần nào tự nhận là mình đúng đâu. Với cả tình yêu mà, làm gì có đúng có sai. Với cả, Nhạc Mẫu hỏi con như thế là đâu có giống như đang hỏi, giống, đang buộc tội con hơn. Dạ, con sai, nhưng giờ con. Giờ cậu đã đúng. Dạ. Đúng vì nhận ra mình đã sai. Hở? Dạ. Vậy là cậu nhận mình sai, đến giờ. Dạ, con sai, nhưng mà sao? Thế rốt cuộc là sao vậy Nhạc Mẫu ơi? Con khù khờ chậm chạp mà người đổi trắng thành đen hỏi sai thành đúng, lại còn tới tấp thế này thì đào đâu ra tỉnh táo mà con trả lời chứ, vậy có quá bất công không? Dường như cảm thông cho số phận của thằng rể hờ nên Nhạc phụ tặng hắn tham chiến hên là, lại về phe tôi. Thôi, em cũng hơi quá rồi đấy, chuyện tình cảm con trẻ, mình can dự vào làm gì? Nào ngờ Nhạc Mẫu chỉ cười lạnh mà đáp, em không đến nỗi vô duyên đến vậy mà đi ra hỏi chuyện đó. Tình cảm là tự nhiên, hai đứa thích nhau em không ngăn cản vì chuyện cũng đã rồi. Nãy giờ em vẫn hỏi vậy đó thôi. Nhạc phụ chưng hửng. Em chỉ thử xem bạn trai của con gái mình ra sao, hóa ra chỉ là vì sợ mà đổi sai thành đúng. Cái đúng của mình vì bị người khác ảnh hưởng mà trở mặt thành sai. Nam nhi như vậy thì sao là chỗ dựa cho con, bé Mai? Hả? Cái gì? Té ra nãy giờ không phải là hỏi đúng sai chuyện tình cảm kia, mà là, thử con á. Như biết được tôi đang nghĩ gì, hoặc có lẽ là mặt tôi đã biểu lộ ra hết cả, Nhạc Mẫu lắc đầu nhìn tôi, khách sáo nói. Cô không có khó khăn đến mức nãy giờ con nghĩ, và cô cũng xin lỗi nếu con có cảm thấy vừa rồi rằng cô quá vô duyên, không ý tứ khi hỏi sâu vào những chuyện riêng tư hai đứa. Nhưng, ổn thôi, cô đã biết điều cô muốn biết. Là sao? Rốt cuộc nhạc mẫu đã biết điều gì? Bỏ mặc vẻ ngơ ngác của tôi và nét cười vì bất ngờ của chồng mình, nhạc mẫu quay sang Tiểu Mai lạnh lùng nói chắc một lời. Mẹ cho con về Việt Nam là không muốn chuyện như cấp 2 với Akira tái diễn. Con đã từng khổ sở thế nào chắc hẳn vẫn còn nhớ rõ. Thôi, chuyện đó không quan trọng nữa. Hồ sơ học tập của con ở đây ba sẽ thu xếp. Ngày mốt con theo mẹ về nhà, tiếp tục học hết cấp 3 một năm nữa rồi vào đại học ở Nhật. Cả Tiểu Mai và tôi đều cùng sửng sốt. Nhạc mẫu nhìn con gái mình nửa nghiêm khắc, nửa trìu mến mà nhẹ nhàng nói. Nhưng trong lời nói như có hàm ý không phản bác. Hai đứa nhà Hi Ho và Kisu do có lẽ hợp với con hơn, mẹ sẽ cân nhắc khi họ đến đặt vấn đề một lần nữa. Hi Ho, Kisu do. Vậy con thì sao? Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ trung tâm không gian mạng Viettel. Chương 344, ngay khi nhạc mẫu quyết định phải đưa Tiểu Mai về Nhật, tôi thậm chí còn không có thời gian để ngạc nhiên, mà trước mắt tôi lúc đó chỉ là một điều gì đó trắng xóa, một cảm giác trống rỗng không chừng. Cuộc gặp ngày hôm nay, kết quả là vậy sao? Có nằm mơ tôi cũng không bao giờ nghĩ đến điều đó. Tôi với Tiểu Mai chỉ vừa quen nhau, cạnh nhau được hơn nửa năm, vậy sao đến lúc này mọi chuyện lại phải chấm dứt như thế? Tiểu Mai ở cạnh tôi cũng đang run lên, nàng nhìn sang ba mình cầu cứu. Trước ánh mắt khẩn thiết của con gái yêu, nhạc phụ không thể làm ngơ dù rằng có vẻ như người cũng đang cân nhắc với quyết định của vợ mình. Ba Tiểu Mai thở hắt ra, lắc đầu nói. Anh không hẳn là đồng ý, nhưng cũng không có gì gọi là cấm cản. Hai đứa còn nhỏ, cứ để tự nhiên quen nhau, em áp đặt vậy là cũng không. Em có vấn đề gì à? Giọng nói ấy lại vang lên, lạnh như băng. Không, không hợp lý lắm. Bác trai húng hắng giọng, thoáng bối rối. Nhưng hợp tình, phải không? Vẫn lạnh, vẫn dứt khoát. Sao? Bác trai ngạc nhiên. Trên tư cách là một người mẹ, những gì em nói đều là hợp tình. Bị lập luận chặt chẽ và có một không hai của vợ mình áp đảo, bác trai nhất thời không biết phải làm thế nào, chỉ khẽ thở dài thêm lần nữa rồi tặc lưỡi. Cứu cánh cuối cùng đã sụp đổ, tôi thẫn thờ nhìn Tiểu Mai đang ở cạnh bên mình mà như cảm thấy nàng ngày càng xa, và lại càng xa hơn khi bắt gặp ánh mắt cương quyết của nhạc mẫu như chẳng hề có vẻ gì là đang thử hay sẽ thay đổi ý định gì nữa. Tôi hoàn toàn vô vọng, và rất có thể tôi sẽ lại một lần nữa bất lực chứng kiến người mình yêu dần vụt khỏi tầm tay. Giờ năn nỉ ôi liệu có được chăng? Có lẽ là không, tự tôi cũng biết điều đó. Tiếng nói của tôi căn bản là không có một chút trọng lượng gì trong gia đình này cả. Nhạc mẫu thì đã quyết, Tiểu Mai thì khó cãi lời mẹ. Nhạc phụ im lặng xem như là đã đồng ý. Hoàn toàn bất lực thật rồi, hy vọng mất hết thật rồi. Tiểu Mai đau khổ đưa mắt hướng về phía tôi, đôi mắt trong veo giờ đã ngân ngấn nước, ẩn ngẩn chực trào ra. Ngay từ đầu, mẹ đã không muốn gặp Nam rồi, đúng chứ? Mẹ, đâu có tin con, mẹ đồng ý gặp bạn con chỉ để thử sức, để thử cái giới hạn mà mẹ đặt ra. Nàng uất ức, nấc lên thành tiếng. Khi nào lớn rồi, có con rồi thì con sẽ hiểu lại mẹ thôi. Nhạc mẫu đáp, lạnh tanh. Nhưng bây giờ con không hiểu, con không thể hiểu nổi. Từ nhỏ đến lớn con luôn nghe lời mẹ mà, từ đi đứng học hành đến chuyện quen ai, mẹ đều quyết định. Nhưng sao mẹ không thử một lần hỏi xem là con muốn gì? Con muốn về Việt Nam, mẹ đã đồng ý, chẳng phải vậy rồi sao? Nhưng... Không nhưng gì cả, mẹ với ba cũng chỉ là muốn tốt cho con thôi, về gần mẹ sẽ dễ chăm sóc con hơn, để con một thân ở đây mẹ lo lắm. Có lẽ... Tiểu Mai dù sắc sảo đến mấy cũng không thể bì được với mẹ nàng, và dù có thể thì nàng cũng không cãi lý được, vì dù gì, đúng như lời nhạc mẫu nói, và tôi cũng hiểu điều đó, tình cảnh lúc này cũng chỉ là vì nhạc mẫu muốn tốt cho Tiểu Mai. Nếu nàng về lại Nhật Bản ở cùng gia đình thì ba mẹ nàng sẽ yên tâm hơn, nàng sẽ được chăm sóc tốt hơn. Tin chắc nếu việc này hỏi ý ba mẹ tôi thì cả hai người cũng sẽ đồng ý với quyết định của nhạc mẫu. Quyết định của nhạc mẫu là chính xác, hoàn toàn đúng đắn. Tôi không trách cứ nửa lời. Nhưng, con không thích Akira. Cả hai di ra con cũng không. Con không hợp với họ, con không hợp với gia đình quyền quý truyền thống gì đó. Con không, Từng giọt nước mắt long lanh đang lăn dài trên đôi gò má cao kiêu hãnh, rồi thi nhau rơi xuống đôi bàn tay thanh mảnh giờ đã rung lên và bấu chặt vào nhau. Meow. Chứng kiến cô chủ mình đang khóc nức nở, mèo đần leo nhẹ thè lưỡi liếm tay nàng như để vỗ về cô chủ. Thôi nào, ngoan, mẹ cũng chỉ là vì muốn tốt cho con mà phải áp đặt ý kiến bản thân, không tự đặt mình vào vị trí của Tiểu Mai sao. Cả nhạc phụ và nhạc mẫu đều sửng sốt quay sang nhìn tôi. Cô có bao giờ tự hỏi vì sao chuyện cấp 2 đó mà Tiểu Mai lại phải khổ không? Con xin thưa, chính là vì Tiểu Mai không muốn làm mất lòng hai gia đình mà phải chấp nhận điều tiếng từ trường lớp, bạn bè đấy. Cô đã từng biết qua. Đúng, tôi có thể bất lực trước những ai thông tuệ hơn tôi, giỏi giang hơn tôi, bá khí áp đảo được tôi. Nhưng nếu làm người con gái tôi yêu phải khóc thì họ cứ thử xem. Và tôi dám chắc rằng họ đã rất gan cùng mình khi đã chọc vào loài sư tử bình thường biến nhát nhưng bá đạo thường xuyên. Tôi không thể nào để Tiểu Mai phải khóc, một lần không, ngàn vạn lần không. Không phải việc của cậu, sao vậy? Nhạc Mẫu ngạc nhiên nhìn tôi. Cô thử con nãy đến giờ, sao lại bảo không phải là việc của con? Cô rất thương Tiểu Mai, nhưng có bao giờ cô tự hỏi rằng Tiểu Mai thích gì, muốn làm gì chưa? Cậu chưa hiểu được, giờ tôi không trách nhưng ít nhất là nên cư xử lễ độ. Vâng, có thể bây giờ hai đứa con không hiểu thật, nhưng tại sao phải bắt hai đứa con hiểu chuyện của người lớn mà không phải là người lớn hiểu lại chúng con? Cô càng áp đặt, càng cấm đoán thì chuyện lại càng xấu hơn. Cô đã từng dùng một hòn đá chặn một khe suối chưa? Nước không chảy ra thành dòng nhưng sẽ len theo các kẻ khác mà đi. Méo. Mèo đần giật mình, chui tuột xuống gầm ghế. Tôi lúc ấy dường như không còn biết đến bản thân, mà là tôi chỉ biết mình đang nói thay cho Tiểu Mai, và từ lúc nào không rõ, tôi đã đứng chắn giữa nàng và Nhạc Mẫu. Người lớn luôn bảo con trẻ chưa hiểu chuyện, nhưng chính họ cũng đâu biết là họ không hiểu trẻ con. Chính vì không hiểu nên họ mới nghĩ ra các cách thức ngăn chặn, cấm đoán, mà cũng chính vì đó nên họ ngày càng xa rời con cái mình hơn. Cuộc sống là có qua có lại mà, mình không hiểu người thì sao trách được người không hiểu mình. Con rất phục vì cô có một người con hoàn hảo như Tiểu Mai, con thực lòng rất khâm phục. Nhưng con nói thật, chính vì vậy mà cuộc sống trước đây của Tiểu Mai quá chán ngán, quá vô vị. Nhạc Mẫu nhìn thẳng vào tôi, người thoáng lúng túng. Con biết, con hiểu trong mắt cô lúc này con chỉ là thằng con trai nhà quê ở vùng ven biển, không thể nào so bì được với Akira hay Hajiro ở xứ sở anh đào hoàng mỹ. Gia đình truyền thống hoàn hảo, cách sống hoàng mỹ không có một sai sót nào. Vậy thì là hay. Là, tốt sao? Tự dưng nói đến đây, tôi đâm ra không dám nói nữa vì rõ là ý tứ dù cứ tuôn trào nhưng sao tôi lại không thể nói. Vì nếu tiếp tục nữa, e rằng tôi sẽ vượt mức giới hạn ý kiến mà chuyển sang luân thành, xúc xỉm. Cứ tiếp tục, tôi muốn nghe xem thử vì sao một cuộc sống hoàn hảo mà nhiều người mơ ước lại là đáng chán. Nhạc Mẫu nhẹ cười. Và tôi bất giác quay sang nhìn Nhạc Phụ. Được cái gật đầu đồng ý của người. Tôi mới dám tiếp lời. Một lối sống, một cách xử sự mà được áp đặt phải, không có một sai sót nào thì khác gì bị động và chậm tiến. Vậy thì sao? Có gì tốt hơn sao? So với những gì hoàn hảo thì với con, sống một cuộc sống biến động, được tự do thử những gì mới mẻ, tất sẽ có lúc nếm trải thất bại, nhưng chính vì điều đó sẽ khiến cho cái từ hoàn hảo ngày một. Ngày một gì ta? À đúng rồi. Ngày một hoàn thiện hơn nữa. Đó mới gọi là không ngừng hoàn hảo. Cả Nhạc Phụ và Nhạc Mẫu đều nhìn tôi bằng ánh mắt như không thể nào tin được. Nhưng quan trọng nhất là Tiểu Mai, nàng đã hết khóc và cũng đang tròn mắt nhìn tôi. Với tôi vậy là đủ rồi, Tiểu Mai hết khóc là được. Mà nói đi cũng phải nói lại, bộ dáng sau khi khóc của Tiểu Mai nhìn trông yêu quá đi mất. Ehem, cũng phải thừa nhận là bây giờ, tôi tưởng tôi ngon thật. Có lẽ vừa rồi ông bà nhập vào nên tôi mới nói, hay như vậy. Thế nhưng Nhạc Phụ chợt bật cười và thủng thẳng nói. Nhưng cuối cùng là con đang muốn nói gì? Sao từ quan điểm cá nhân, à không, từ quan điểm đại diện cho hai đứa mà chuyển sang thế nào là hoàn hảo và hay hoặc dở? Vâng, và tôi đã ngu trở lại. Nhạc Phụ lắc đầu cười nhìn vợ mình rồi tiếp lời với tôi. Tranh luận muốn người khác phục mình là phải đi vào trọng tâm vấn đề, biết mở ra thì phải biết gói lại để còn chót hạ. Vậy mới là có lý lẽ và sức thuyết phục. Dạ. Tôi bối rối đáp. Đó là bài học đầu tiên mà Nhạc Phụ dạy tôi về thế nào là thuyết trình và tranh luận. Sau này tôi phải nói là cực kỳ biết ơn người vì bài học đó đã cứu tôi thoát hiểm vài cơn nguy khốn. Đến cả Tiểu Mai sau này còn tránh phải tranh luận với tôi về một vấn đề gì đó. Và hai đứa thống nhất rằng, tôi là con trai nên phải nhường nàng. Vậy cũng như không, hít. Trở lại với khoảnh khắc hậu tranh luận hôm đó. Trong khi tôi đang bối rối nhận ra mình vừa rồi đã có hơi hứng chí mà quá lố thì Nhạc Phụ đã lại ngồi xuống ghế cười thành tiếng. Mọi người ngồi xuống đi, sao đứng dậy hết thế? Thật ra là chỉ có Nhạc Mẫu và tôi là lúc này đang đứng, còn Tiểu Mai thì ngồi quệt nước mắt, hãy còn đang thúc thích nhưng đã yếu dần. ngồi lại xuống ghế. Tự dưng lúc đó tôi thấy khát khô cả cổ, không ngăn được mắt mình nhìn về hướng ấm trà đào thơm ngon phía trước. Và như đã quá nắm rõ tôi, Nhạc Mẫu không nói không rằng, đưa tay nhấc bình trà lên rồi rót vào tách của tôi. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ trung tâm không gian mạng Viettel. Và như đã quá nắm rõ tôi, Nhạc Mẫu không nói không rằng, đưa tay nhấc bình trà lên rồi rót vào tách của tôi. Con dùng trà đi. Dạ, con cảm ơn. Tự dưng bây giờ tôi lại đâm ra không muốn uống nữa. Quái đản vậy chứ, chỉ mong Nhạc Mẫu sẽ đổi ý mà thôi. Im lặng một hồi, Nhạc Mẫu đưa mắt nhìn Tiểu Mai hãy còn đang thúc thích. Vẻ như thấy cô con gái yêu quý của mình đang mắt đỏ hoe nên người động lòng mà lại quay sang phía tôi và hỏi một câu chẳng ăn nhập gì với những điều tôi đang mong đợi. Con đã từng nghĩ qua sau này, tương lai sẽ làm gì chưa? Dạ, sao cơ? Tôi chưng hửng vì không hiểu ý. Điểm mạnh của con là gì? Nhạc Mẫu nhìn thẳng vào tôi hỏi tiếp. Dạ, con, giỏi toán bóng đá với võ. Tôi thành thật khai. Nam tính nhỉ? Nhạc phụ bật cười. Nhưng không liên quan cho lắm. Hi. Tiểu Mai cũng khúc khích cười, khiến tôi mừng hết lớn. Dạ, hơ hơ. Thế là tôi cũng ngoác miệng cười theo cho vui nhà vui cửa. Nhạc Mẫu không cười, người hỏi tiếp. Hết năm sau là phải thi đại học, con có ý định sẽ vào ngành gì? Hay có dự định gì sau này? Dạ, giờ con cũng chưa biết. Tôi gãi đầu lúng búng, hơi tự xấu hổ trước mọi người. Là nam nhi mà đến giờ vẫn chưa biết sau này mình phải làm gì. Bản thân còn chưa chắc lo được, sao có thể lo thêm một người nữa? Bạn đã từng có những đêm dài nằm gác tay lên trán và tự hỏi một câu mà ngay sau đó bạn phải cảm thấy sợ. Đó là sau này mình sẽ trở thành gì đây? Sẽ chết đi như một anh hùng hay sống đủ lâu để nhận ra mình quá tầm thường? Hay cuối đời sẽ hối hận vì luyến tiếc thời gian còn trẻ đã qua, không dám tự làm những gì mình mơ ước? Hay gần nhất là, hiện giờ mình đã có gì trong tay, và vài năm nữa mình sẽ ra sao, vẫn cứ như vậy hay sẽ khác đi? Có thể đôi khi chúng ta trách người lớn luôn giảng đạo nói lý, nhưng quả thật nếu ngẫm kỹ thì đó toàn là những bài học thấm tháp mà họ đã phải dùng cái giá đắt nhất trần đời để mua lấy. Đó chính là thời gian. Và chắc chắn sau này, sẽ có lúc bạn cũng nói lại với con cháu mình y chang như thế. Đúng ra là tôi sẽ định im lặng, ngậm bồ hòn làm ngọt luôn, nhưng tự dưng lúc đó tôi thấy Nhạc Mẫu đưa mắt sang nhìn Tiểu Mai khi nói một người nữa đầy ẩn ý thì tôi tự dưng, nhuệ khí bừng bừng, mạnh mồm nói cứng. Có thể, con không lo được bản thân, nhưng chắc chắn con sẽ không để Tiểu Mai phải buồn hay lo nghĩ bất cứ chuyện gì, ít nhất là những gì con có thể làm được, con nhất định sẽ làm. Ehem, có hơi văn vẻ rồi đó. Nhạc phụ tặng hắn. Chính tôi bây giờ ngồi nghĩ lại cũng không biết vì sao ngày ấy, miệng tôi lại trơn như bôi mỡ thế không biết. Trước câu trả lời của tôi, Nhạc Mẫu thoáng phân vân, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà rồi điềm đạm nói. Con nên tự tìm ra điểm mạnh của mình rồi phát huy, có thể không cần phải giàu có. Nhưng, phải có tiếng tăm một chút, làm một điều gì đó được nhiều người công nhận và biết đến. Dòng họ nhà này chỉ cần như vậy, hay ít nhất là phải như vậy. Dạ, là sao? Tôi đần mặt ra ngơ ngác. Nhạc Mẫu không giải thích thêm mà chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt, như ánh mắt của mẹ tôi vẫn thường hay nhìn tôi mỗi lần giảng đạo. Con bảo một cuộc sống hoàn hảo là đáng chán. Dạ, lúc nãy, con có nói vậy. Bây giờ vẫn vậy. Thì, dạ, đúng là như vậy. Nhưng kể ra, dạ, đúng là như vậy. Sau này có thể con sẽ được gặp Akira. Khi đó có chắc là còn tự tin như bây giờ. Con, không chắc, cái duy nhất con chắc là. Tôi lấp lửng, nhìn về phía Tiểu Mai. Là gì? Cả hai người, ba mẹ nàng đều hỏi. Là, không để Tiểu Mai khóc nữa. Nói rồi tôi nhe răng cười với nàng. Thế lỡ sau này gặp ai đó giỏi hơn, lấy lòng được con bé thì sao? Nhạc phụ nhíu mày. Dạ, không có ai đâu. Tôi gãi đầu. Và giờ đây thì Nhạc Mẫu đã cười. Nụ cười đầu tiên từ nãy đến giờ. Thế giới này rộng lớn lắm, cậu trẻ à. Vậy hãy làm cho nó nhỏ lại là được. Tôi nói như một phản xạ. Đến lượt Nhạc phụ ngạc nhiên, người nhìn tôi như thể không tin rồi quay sang nhìn vợ mình và bắt gặp Nhạc Mẫu cũng đang thập phần bất ngờ. Ăn to nói lớn thật, nghé mới sinh không sợ hổ đây mà. Nhạc phụ phá ra cười hài lòng. Thế là Nhạc Mẫu không nói gì nữa. Người đưa tay như bảo Tiểu Mai qua sang bên cạnh mình ngồi. Đợi cho con gái yêu nửa dỗi nửa vui phụng phịu xà vào lòng mình rồi thì mới lại nhìn chồng mình. Em hỏi, được không? Nhạc phụ vỗ vỗ trán, lại cười khổ. Không phải chứ, sớm quá. Gì vậy mẹ? Tiểu Mai lại lo lắng, nàng hỏi dồn. Nhưng Nhạc Mẫu không chịu lý giải là sẽ hỏi gì mà chỉ khẽ ôm con gái rồi gật đầu nhìn chồng mình mà lên tiếng. Võ Trí Nam đúng chứ? Dạ, dạ đúng. Tôi giật bắn người lên. Nếu giả sử bây giờ cả cô và bé Mai đều rơi xuống một dòng sông mà hai người đều không biết bơi, và chỉ có mình con là biết bơi đang đứng trên bờ, khả năng con chỉ cứu được duy nhất một người, con sẽ chọn cứu ai? Hả? Hỏi kiểu gì thế này? Tôi nhất thời chết điếng, há hốc mồm vì câu hỏi oái âm này quả thực là trả lời đằng nào cũng chết. Chọn cứu Nhạc Mẫu thì lại bảo sao không cứu con gái, Nhạc Mẫu mất đi ái nữ thì sao thiết sống nữa, nhưng chọn cứu Tiểu Mai thì sẽ lại làm phật lòng Nhạc Mẫu, càng dở hơn nữa. Bên nghĩa bên tình, sao cho trọn vẹn. Dạ, con có một thắc mắc. Tôi giơ tay. Ừ, nói đi. Nhạc Mẫu gật đầu mỉm cười. Dạ, lúc đó bác trai ở đâu, có xuống phụ con cứu người chứ? Tôi trơ tráo. Nhạc phụ nhún vai bình thản đáp. Dĩ nhiên là bác cũng sẽ cứu, nhưng vậy thì con đang phá vỡ tính thuần thiết của câu hỏi rồi. Cứ trả lời đi, đúng thì là đúng, sai thì là sai. À, dạ. Đến tận bây giờ khi ngồi viết những dòng này tôi cũng chẳng thể nào quên được khung cảnh của ngày hôm ấy. Đó là một buổi tối khá lạnh sau cơn giông, ba người gia đình nhà Tiểu Mai ngồi một phía đối diện với tôi trước bình trà đào thơm ngát. Và đều chờ đợi câu trả lời cho câu hỏi với âm nhưng, muôn thuở đó. Toát mồ hôi hột mà nghe tim đập binh binh, các neuron trong não cứ chạy xẹt qua xẹt lại như điện mà hoạt động hết công suất. Thế nhưng tôi chẳng thể nào tìm ra được câu trả lời nào xác đáng mà lại có thế trọn vẹn nghĩa tình. Cứu Nhạc Mẫu, tiêu ái nữ, mà cứu ái nữ, tiêu Nhạc Mẫu. Bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel, cứu Nhạc Mẫu, tiêu ái nữ, mà cứu ái nữ, tiêu Nhạc Mẫu. Một trong hai người bọn họ mà tiêu thì tôi cũng. Chết theo chứ sống sao nữa. Chết, chết theo. Eureka. Nghĩ xong là tôi trả lời ngay dù rằng vẫn còn chưa chắc được là mình sẽ nói đến đâu. Dạ, con sẽ cứu cô trước, rồi sau đó ở luôn dưới sông chết chung với Tiểu Mai cho trọn tình trọn nghĩa. Tại đây, ngay lúc này, có một sự im lặng nhẹ. Hơn 20 phút sau, tôi dắt xe ra khỏi nhà Tiểu Mai mà giật mình biết được hóa ra. Tay mình vẫn còn run từ nãy đến giờ. Tiểu Mai thấy vậy liền siết chặt tay tôi. Lần đầu tiên tôi thấy được trong ánh mắt nàng một niềm quyết tâm mãnh liệt và kiên định đến thế. Chỉ khi không còn có thể, em mới không còn bên anh. Nhưng có chuyện gì trên đời này là không thể, em với anh tài giỏi vậy kia mà. Cũng là lần đầu tiên suốt ngần ấy thời gian quen nhau, tôi được thấy Tiểu Mai tự nhận rằng nàng giỏi giang, nhưng sự thật không phải là đúng như vậy hay sao? Nhẹ đưa tay cốc đầu Tiểu Mai đầy yêu thương, tôi cười. Ngốc này đụng chút là khóc. Ừ, nhờ vậy mới biết anh yêu của tôi giỏi quá chừng đi. Nàng yêu kiều tủm tỉm. Hơi tiếc vì lúc này đang ở trước nhà Tiểu Mai và ba mẹ nàng lại còn bên trong nên chả thể ôm nàng một chút cho. Đỡ lạnh, tôi ngồi lên yên xe luôn. Thôi về đây, trễ rồi. Ừa, về cẩn thận, gió lạnh đó, Tiểu Mai dặn. Đang định đạp xe quay đi thì tôi chợt ngoảnh lại kề tai nàng hỏi nhỏ. Nghe, lỡ sau này mình sinh con gái thì em có làm khó thằng rể anh như mẹ em nãy giờ không? Dĩ nhiên là không rồi, ông hỏi. Kỳ quá đi, Tiểu Mai đỏ hồng mặt, khẽ dậm chân. Hề hề, nhớ là không đấy nhé. Ừa, về đi, đồ vô duyên. Vậy là tôi đủng đỉnh đạp xe về nhà, buổi đêm nơi phố biển giờ này sao mà yên ắng và cũng lạnh quá đi mất. Ánh đèn vàng quen thuộc từ con đường biển vẫn vả xuống mà không làm tôi ấm thêm chút nào trước những cơn gió ban khuya đang thổi ngược lại. Khiến cho tôi bất giác phải đưa một tay vào túi áo khoác của mình và thoáng mỉm cười khi biết lọ nước hoa của Nhạc Mẫu đại nhân vừa tặng mình vẫn còn nguyên trong hộp và chiếc hộp đang nằm yên vị trong túi áo của tôi. Đêm hôm đó tôi không tài nào ngủ được vì cứ mỗi lần nhớ lại mấy tiếng đồng hồ vừa nãy ở nhà Tiểu Mai mà tôi cứ đứng tim lại mấy lần và cũng cười vui mãn nguyện y vậy mấy lần. Cuối cùng tôi quyết định chợp mắt để sáng mai còn dậy sớm trả lời ba tôi vì cái tội về trễ và trả lời bé Trân về lọ nước hoa quý giá màu xanh lá cây trên bàn tôi từ nãy đến giờ. Khò, khò, dét dét dét dét dét dét. Một thời gian dài sau đó, rất rất dài, trải qua biết bao nhiêu đổi thay thế sự thì tôi tình cờ được biết một điều bí mật mà rất liên quan đến buổi tối hôm nay. Đó là theo như lời cô ấy kể lại thì ngày trước, ông ngoại của nàng có tiết lộ rằng ngày xưa ba nàng cũng từng bị Bà ngoại nàng quay như trông chóng hệt như tôi đêm nay với những câu hỏi oái âm, những lần hù dọa áp đảo. Và cũng hỏi cái câu trọn vẹn nghĩa tình kia, nhưng nhạc phụ trả lời sao thì tôi không được biết. Chỉ biết là hồi đó, nhạc mẫu đại nhân nhà tôi không có ngồi khóc như con gái mình mà vụt bỏ ra ngoài luôn vì bất mãn, để lại nhạc phụ méo xệch mặt một mình chịu trận. Để rồi cơ duyên xảo hợp sau đó mà ba của nàng cũng có hỏi mẹ nàng một câu, đó là: sau này sinh con gái, hy vọng em không làm khó rể quý của anh như ba mẹ em hôm nay nhé. Trích nguyên văn lời nhạc phụ. Yên tâm, em không có giữ đến vậy đâu. Trích nguyên văn lời nhạc mẫu. Vậy là sau đây, hai người rõ là đã thống nhất với nhau rồi thì sao lại còn quay con như quay heo thế? May là con tài năng kinh thế, thông minh tuyệt đỉnh nên đã đường hoàng qua ải, chứ không thì biết tính làm sao. Con gái hai người, thế chắc luôn đó, chả ai thèm lấy đâu. Thôi nói chứ con cũng không trách hai người đâu, vì con biết nếu mà lỡ tụi con có con gái thật thì lẽ dĩ nhiên là con sẽ y theo truyền thống mà làm. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy chứ, hừ hừ. Nghĩ đến đây thì tôi chợt bật cười vì trong đầu mình đang dần hiện ra một cảnh tượng ở tương lai, khi mà tôi ngồi thủng thỉnh uống trà, âu yếm nhìn, Tiểu Mai cạnh bên đang nhiệt tình chất vấn thằng rể tương lai. Dùng ánh mắt sắc lạnh, dùng lối nói sắc sảo, dùng bá khí áp đảo mà hù cho thằng nhóc con kia sợ đến vải mật ra, vậy mới công bằng so với các bậc tiền bối đời trước. Để rồi sau khi kết thúc, tất nhiên là trong trường hợp thằng nhóc không tung cửa chạy lấy người vì quá sợ, tôi sẽ ung dung mà nói với nó rằng: nhóc con, ngày xưa bác và cả ba vợ của bác đây cũng từng bị y chang như vậy, phải trầy vi tróc vẫy, khó khăn lắm mới có người để bây giờ nhóc mày đến nhà này hỏi vợ. Mà nghe đâu là sống sau xô sống trước cơ mà, thế cho nên ráng phải chịu đựng nhé. Ê, tao đang nói mà bay cứ gãi đầu là sao, nam nhi mà, phải dũng mãnh lên chứ mậy. Và tôi sẽ phá ra cười trước bộ dạng như gà mắc tóc của thằng nhỏ, cười thống khoái cực kỳ, hắc hắc. Chứ còn sao nữa, muốn lấy bé Tiểu Diệp nhà này đâu có dễ vậy bay. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel, chương 345. Ngày tôi và Tiểu Mai tạm biệt nhau để nàng trở về Nhật nghỉ hè cùng gia đình là một ngày thời tiết diễn ra khá lạ lùng. Hôm ấy bầu trời trong xanh không một gợn mây dù thời tiết đang vào hè, cũng là vào mùa mưa. Những tia nắng sớm nhảy nhót trên vai một thằng con trai đang vừa đạp xe vừa cười toe toét nhưng trong lòng có một sự buồn nhẹ. Cười vui vì thuận lợi qua ải khiến cho nhạc mẫu đã thôi quyết định Tiểu Mai phải về Nhật vĩnh viễn, hơi buồn vì mấy tháng hè sắp tới đây, tôi sẽ lại ở trong tình trạng giống năm trước. Đó là không được cùng bạn gái tay chung tay bước vào một kỳ nghỉ hè đầy mơ mộng. Đồ điệu sáng sớm cũng xịt nước hoa. Trân ngồi sau lưng tôi, con bé đập vào lưng một phát thật lực làm tôi giật cả mình, thoát ra khỏi dòng suy tưởng miên man. Hì hì, được bác gái tặng mà, hôm nay đi tiễn thì phải xịt cho thơm chứ. Tôi cười khoái chí. Anh thì nhắc rồi. Trân cố tỏ ra hờ hững, hít mũi mà nói. Mà thơm hen, từ giờ chắc đi đâu anh cũng xịt luôn quá. Tôi xích xoa. Hứ, Trân nguyết dài ngoảnh mặt đi. Vâng, sáng nay vừa tỉnh dậy là tôi đã vồn ngay đến lọ nước hoa được nhạc mẫu tặng. Sau khi quan sát lọ nước hoa có dạng hình cầu dẹp màu xanh sapphire trong suốt một hồi, thích thú nhìn loại chất lỏng đang lúc lắc theo từng cử động của bàn tay thì tôi bắt đầu xịt. Người ta bảo xịt nước hoa là phải nhẹ nhàng, tránh không xịt nhiều để bị cắt, gây khó chịu cho người xung quanh. Nhưng tôi lúc đó nào biết, cầm lọ nước hoa quý giá mà xịt khắp người mình như thể đang xịt phòng. Kết quả là tôi vừa mò mặt ra khỏi phòng thì cả nhà tôi đều trố mắt nhìn, bởi tôi đi đến đâu thì thơm đến đó, hệt như thiên sứ hương thơm đang lướt qua trần thế. Mỗi lần lướt một đường là lại thơm hương lần đó. Đến nỗi chị Diễm cũng phải che miệng cười để tránh lăn bò càng ra mà sặc sụa. Trân thì la toáng lên cho cả ba mẹ tôi đều biết. Thay kệ, có nước hoa thơm thì cứ xịt, sao phải xoắn. Dẫn em theo làm gì nhỉ? Tôi hỏi. Ai biết, chị Mai dặn thì anh làm theo thôi mà. Trân nhún vai đáp. Nói giọng gì đấy, làm như anh bị sai vặt vậy. Tôi hơi ngờ ngỡ ý của con bé đang nói là tôi sợ vợ nên liền cự lại. Tự anh nhận nha, em đã nói gì đâu. Con bé thè lưỡi trêu. Chọc cho đã đi, đằng nào mai anh cũng thoát rồi, he he. Thoát gì? Nhướng lông mày lên tỏ vẻ nguy hiểm, rồi tôi ngoác miệng cười. Mai em với chị Diễm về lại nhà rồi, anh thoát, he he. Không phải ngày nào cũng nghe em cằn nhằn nữa, ô hô hô. Chính là vậy đấy, theo lời cô Nguyệt đã bàn với mẹ tôi thì dù gì chị Diễm cũng đã về nghỉ hè. Thế cho nên cô Nguyệt hoàn toàn tin tưởng con gái lớn của mình sẽ chăm sóc tốt cho bé Út. Vì vậy vào ngày mai thì hai chị em Diễm Trân sẽ dọn trở lại về nhà mình. Tức là sau vài tháng trời tạm trú tại nhà tôi thì ngày mai bé Trân sẽ rời đi và trở về nơi thường trú quen thuộc. Để rồi khi ba mẹ của con bé quay trở về vào thời gian tới thì cả nhà đoàn tụ, và nghe đâu sẽ là một chuyến du lịch Nha Trang đã được lên lịch cho kỳ hè này. Trông thấy cái bộ vui sướng của tôi, Trân thở dài rồi chán ngán nói. Vắng em rồi xem ai buồn cho biết, ha. Mơ đi cưng, he he. Tôi vẫn tí toét. Vài phút sau, hai đứa tôi dừng xe trước nhà Tiểu Mai rồi đứng ngay ra luôn tại chỗ. Trời đất, mình đi sớm lắm mà. Trân sững sờ. Sớm thiệt mới có hơn 7 giờ mà. Tôi cũng thẫn thờ nhìn lại đồng hồ mình. Trước mắt tôi là chiếc Camry của chú ba mà tôi từng có dịp đi hồi cắm trại đang đậu ngay cổng nhà Tiểu Mai, và nhạc phụ đại nhân cùng chú ba đang chuyển hành lý vào cốp xe. Đến tiễn Hà Nam. Nhạc phụ thấy tôi ngay trước nhất, người liền cất tiếng gọi lớn. Dạ, con tưởng đến trưa mới đi chứ. Tôi để xe cho Trân giữ rồi bước lại gần. Trưa là đến Sài Gòn rồi, giờ phải đi để còn kịp chuyến bay chiều. Nhạc phụ giải thích rồi nhìn vào trong nhà. Bé Mai đang ở cùng với mẹ nó trong đó. Con có vào thì vào. Có vào thì vào, tức là sao vậy kìa. Trong bộ dạng đần thối của tôi, nhạc phụ đại nhân lắc đầu cười rồi nháy mắt. Không chào tạm biệt nhau sao? Dạ, có chớ. Tôi ngớ người hiểu ra rồi cũng dậm bước quay vô nhà. Nam bưng cái này phụ chú. Nào ngờ chú ba đã chặn lối. Không còn cách nào khác. Dù gì nếu vừa đến mà tôi đã vội sát vào Tiểu Mai thì kể cũng kỳ. Thôi thì ở lại phụ dọn đồ còn hơn. Mà kể ra cũng chẳng có gì phụ. Vài cái vali cùng túi đồ tuy nhỏ nhưng hơi nặng. Không đến nỗi cồng kềnh cho lắm. Ba chú cháu hè nhau bưng lên rồi quẳng vào cốp xe là xong. Tôi cũng lăn xăng phụ ngược phụ xuôi. Trân thì tự lúc nào đã để luôn xe tôi ở ngoài đường mà chạy vào nhà. Vậy, bay thế này thì khi nào về Nhật vậy bác? Tôi tò mò hỏi. Khoảng giữa trưa hôm sau đấy. Nhạc phụ phủi tay rồi đáp. Dạ. Thật ra tôi hỏi là hỏi cho có. Chứ dù có biết khi nào gia đình Tiểu Mai đến Nhật thì tôi cũng chẳng làm được gì. Có không biết cũng không có hại gì. Thu xếp đồ đạc xong hết vào xe. Trong khi nhạc phụ và chú ba đang rít thuốc lá mà hóng mát tán chuyện thì tôi dựa cửa xe, đưa mắt nhìn xa xăm vào nhà. Căn nhà này giờ đây đã rất đổi quen thuộc và như trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Vì hầu như ngày nào tôi cũng đến đây. Gần như toàn bộ thời gian rảnh rỗi tôi đều dành trọn cho Tiểu Mai. Vậy mà những ngày tới đây, tôi sẽ phải tự cố ép mình không nên đến đây nữa, không nên bước vào nhà này nữa. Bởi, tôi làm quái gì có chìa khóa, lỡ nhớ quá hóa liều mà leo tường vào, bị dân phòng túm đầu a lê về bót thì bỏ xừ. Nhưng nghĩ theo một hướng khác thì lần tạm biệt Tiểu Mai này cũng là khoảng thời gian riêng tư cho cả hai. Nếu ngày nào cũng gặp thì lại đâm ra nhẵn mặt nhau, ít nhiều cũng có sự lâu dần thành quen. Quen quá hóa bình thường quá cũng dễ thành, chán ngán. Nên tin rằng lần tạm biệt này, sau hơn 2 tháng gặp lại chắc chắn hai đứa tôi sẽ lại còn tình cảm hơn trước. Lâu lâu có cơ hội đông lạnh tình yêu, đến ngày tái ngộ thì rã đông ra cũng thú vị lắm chứ. Hơn nữa hè này không giống hè trước, tôi với Tiểu Mai đã là người yêu, hoàn toàn có thể tâm sự qua điện thoại. Rồi tôi lại lan man nghĩ xem liệu một ngày nào đó, mẹ tôi mà phát hiện ra hóa đơn điện thoại hàng tháng bất chợt có tầm vài chục gọi đường dài sang Nhật thì không biết bà sẽ nghĩ sao nhỉ. Nhưng tôi chưa kịp nghĩ đến cái hậu quả nghiêm trọng nào sất thì tôi đã phải vụt đứng thẳng lại, nghiêm túc chỉnh trang hệt như lính diễu binh. Bởi một lẽ đơn giản, nhạc mẫu đại nhân đang từ trong nhà bước ra và đối diện với người phụ nữ quý phái này, tôi bất giác cảm thấy mình chợt thấp kém đi vài bậc. Nhạc mẫu nhìn tôi thoáng cười rồi đưa ánh mắt sang chồng mình như ý hỏi mọi sự đã xong xuôi hết chưa. Được rồi, giờ qua nhà cậu ba thôi nhỉ. Nhạc phụ gật đầu, rít thêm một hơi nữa rồi dập thuốc quẳng tàn đi. Nhạc mẫu đúng thật là mẹ của Tiểu Mai, à không, phải gọi là nàng đúng là con của mẹ mình mới đúng. Bởi lẽ sau phần lạnh lùng thì nhạc mẫu cũng thuộc hàng kinh thế ghê lắm. Tưởng đâu sau cái đêm mà nhạc mẫu mỉm cười tặng tận tay tôi lọ nước hoa thì hôm nay người sẽ đối xử với tôi khác chứ. Nhưng nhạc mẫu chỉ nhìn tôi cười nhẹ rồi quay đi. Từ đó về sau tuyệt nhiên không nhìn tôi lấy một lần. Cực kỳ hoang mang, tôi tự hỏi liệu có phải sáng nay mình đã làm gì sai không? Không, hơn nữa tôi vừa mới gặp lại nhạc mẫu thôi mà, đã có làm gì đâu. Chết mồ, hay do sáng nay tôi xịt nước hoa đậm quá nên bị ghét. Mà lý nào lại thế được, nhạc mẫu chỉ đi ngang qua tôi có chút chứ mấy, có đứng gần đâu mà nghe được. Như một phản xạ khi gặp chuyện nan giải, tôi liền quay sang bên phải mình rồi cũng thẫn thờ nhận ra ngay là Tiểu Mai không đang ở cạnh bên nhìn tôi như mọi khi. Nàng vẫn còn trong nhà. Chưa có bước ra theo ba mẹ. Làm gì trong đó mà lâu thế nhỉ? Tôi thắc mắc nghĩ thầm trong bụng. Như đọc được thắc mắc của tôi, nhạc phụ lên tiếng, dùng tay gõ vào đồng hồ ra ý quan tâm về thời gian. Con bé làm gì nữa vậy em? Dung no. Nhạc Mẫu nhún vai đáp, nói gì đó mà tôi nhất thời không hiểu. Nhưng hiện thời thì tôi cũng chưa cần thiết phải bắt ép mình hiểu hết về vị Nhạc Mẫu bí ẩn này. Tôi chỉ quan tâm là, Tiểu Mai của tôi đang từ trong nhà đi ra, trên tay nàng là mèo đần leo được bồng bế cưng như trứng, hứng như hoa. Bé Trân Tiếu Tích đi sau, trên tay là giỏ sách được phủ khăn mà nhìn vào thì tôi đồ rằng có lẽ là đồ ăn đây mà. Trông thấy tôi đang đợi, Tiểu Mai mỉm cười bước lại gần, nàng hỏi vừa đủ nghe. Đợi em hở? Đợi, cả nhà em. Tôi định gật đầu nhưng kịp chữa lại cho hợp hoàn cảnh. Hôm nay Tiểu Mai khác hẳn với thường ngày, nàng không còn là cô học trò áo dài của Việt Nam, cũng không hẳn là cô bạn gái sống ở Phan Thiết như mọi khi, mà có vẻ đã trở lại là một cô tiểu thư thật sự. Nàng mặc áo sơ mi trắng, bên ngoài lại còn khoác thêm chiếc áo đen như đồ vest dành cho nữ, trông hệt như các nữ sát thủ vẫn thường thấy trên phim Hàn Quốc. Biết tôi nghĩ gì, Tiểu Mai cười tủm tỉm. Ở Nhật khác ở đây, anh à. À, ừ, thế giờ đi nhỉ? Tôi lúng búng gãi đầu, hơi bị choáng ngợp trước vẻ đẹp có phần chuyên nghiệp đầy chững chạc này. Chưa nói chuyện chút, nàng thản nhiên trả lời. Ba mẹ em đang gấp kìa. Tôi vừa nói vừa nhìn sang hai người, bắt gặp hai người cũng đang nhìn lại mình bèn giật thót cả người. Không sao. Nói rồi Tiểu Mai vẫn cứ tay bồng mèo leo mà đến nói với bà mẹ. Mọi người qua nhà cậu ba trước đi, 5 phút sau con qua. Sao? Nhạc phụ tỏ ý ngạc nhiên. Nam chở con qua bằng xe đạp, Tiểu Mai nói. Rồi bé Trân, nhạc phụ hỏi lại. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi trung tâm không gian mạng Viettel. Rồi bé Trân, nhạc phụ hỏi lại. Trân đi xe của con, đằng nào để xe đạp lại đây cũng không ai đi. Con gửi sang nhờ Trân thỉnh thoảng chạy giùm, vậy ha ba. Dở giọng nũng điệu ra, Tiểu Mai hấp háy mắt nhìn ba mình mà sử dụng đặc quyền con gái cưng. Im lặng tức là đồng ý, nhạc phụ cười lắc đầu rồi đến gần tôi chìa tay ra. Chợt hiểu ý, tôi cũng chìa hai tay ra để đón lấy cái bắt tay như giữa hai người đàn ông. Thế thôi, nhà bác về đây, hẹn gặp lại. Dạ, cả nhà đi đường cẩn thận. Tôi khẽ cúi đầu chào. 15 phút nữa, bác muốn bé Mai ở nhà chú ba nhé. Nhạc phụ nháy mắt ý nhị, hào phóng cho tôi thêm hẳn 10 phút chia tay. Dạ, con cảm ơn. Tôi xúc động không để đâu cho hết, đồng ý ngay tấp lự. Rồi nhạc phụ quay đi sau khi xoa đầu Trân, hứa hẹn sẽ mang cho con bé một bộ truyện dài tập vào lần gặp sau nếu có. Nhạc mẫu cũng nhìn tôi, khẽ gật đầu như thay cho lời chào tạm biệt rồi chợt người bất ngờ cười hiền. Chăm sóc mèo cưng cho tốt nhé. Dạ. Tôi há hốc mồm. Hở, Tiểu Mai cũng sửng sốt cạnh bên. Con định gửi mèo cưng cho nhà bé Trân à? Nhạc mẫu hỏi. Dạ, sao mẹ biết? Tiểu Mai thắc mắc. Có vẻ nó thích nam hơn đấy, thử xem. Trước lời mẹ, Tiểu Mai thoáng ngần ngừ rồi nhìn mèo leo mà thủ thỉ. Chị sắp về nhà nghỉ hè rồi, không mang theo cưng được. Thôi hẹn gặp lại cưng nha. Giờ cưng qua nhà chị Trân cho cưng ăn cá suốt ngày, được không? Rồi nàng nựng nhẹ vào má nó. Mi, ao. Mèo đần như có linh tính, nó chợt hết đần mà kêu lên một tiếng hơi bị, buồn bã mắt cụp xuống tỏ ý không muốn rời tay cô chủ của mình. Nhưng tôi biết tính Tiểu Mai, nàng thương thì thương nhưng lúc cần cũng rất dứt khoát. Bồng mèo cưng mà đặt ngay sang tay bé Trân. Qua, về nhà chị nha a à. Trân thích thú reo lên. Méo. Nhưng mèo leo không làm vậy. Mèo leo nó hơi bị đần, tôi đã nói rồi mà, ở cùng Trân chắc chắn là cực tốt cho nó, tha hồ mà ăn cá suốt ngày. Nhưng nó đâu chịu, nó nhảy phốc khỏi tay Trân xuống đất mà chạy đến núp sau chân tôi, ngoan quẩy cái đuôi cả miết vào giày tôi ý như đề nghị cho ở ké. Ơ cái đứa này. Tôi định kêu ơ cái đệt nhưng phút cuối kịp ngậm mồm lại. Không để cho bọn trẻ có thêm thời gian ngẩn ngơ, nhạc mẫu chốt hạ. Rồi quyết định như vậy nhé. Ơ. Trân khá bất ngờ với quyết định chống vánh này. Rồi nhạc mẫu bước lại gần tôi, kề tai nói nhỏ nhưng lại nhấn nhá từng chữ một như trong lời nói có thép có gan. Tôi mà biết bé Mai khóc lần nữa thì sự không được dễ như hôm vừa rồi đâu nhé. Chỉ đủ hình tôi nghe thấy, nhưng cũng dư sức khiến tôi phải rùng mình. Nhuệ khí đêm trước tiêu biến mất, tôi lắp bắp. Dạ, dạ, con biết rồi. Thôi cô về, gửi lời chào hỏi thăm đến gia đình con nhé. Nhạc mẫu nói rồi quay trở vào xe, không quên dặn cô con gái cưng lúc đi ngang qua. Tạm biệt thôi, còn về nữa đấy. Ngày ấy tôi chưa hiểu hết ý nghĩa của lời dặn cho nhạc mẫu gửi lời chào hỏi đến gia đình tôi, mà tôi chỉ xem như đó là một lời chào tạm biệt thông thường và thêm tính trang trọng. Vậy thì nó còn có thêm ý nghĩa nào khác? Ba mẹ Tiểu Mai vào xe, chú ba nổ máy rồi lái xe về nhà mình, băng ra khỏi đường Tuyên Quang hướng về phía biển Đồ Dương. Còn lại trước nhà lúc này là tôi, Mèo Đần bên dưới, Tiểu Mai cạnh bên và bé Trần Hải còn ấm ức đứng chiếc xe của Tiểu Mai. Không chịu đâu, em muốn đuôi leo, anh Nam có biết gì đâu. Trần bất chấp nể nang, dậm chân nói bực bội. Không biết phải nói gì, Tiểu Mai quay sang nhìn tôi cười khổ. Ừ thì, nhưng leo nó chịu qua với em đâu chứ. Thôi thì, để anh nuôi, thỉnh thoảng dẫn nó qua nhà em. Tôi ngoài mặt nói thẳng nhiên mà trong lòng nghe đau như cắt. Rửa thầm con Mèo Đần chết tôi sao lại không phóng qua chỗ Trần ngay đi. Mày ở với ông, vặt trâu mày treo mày lên nóc nhà nha con. Tôi nghiến răng nhìn Mèo Đần, cố bí mật trừng mắt nhìn nó. Và nó lại thể hiện trình độ, Đần của mình, bị chủ hờ trừng mắt mà còn ra chiều thích thú, ngoác miệng kêu lên vui sướng. Mi, ao o. Thế là xong, chứng kiến tình hình như vậy cũng đủ để Trần biết được cơ hội nhận nuôi leo trong kỳ hè này là bằng con số không to tướng. Đến Tiểu Mai cũng miễn có ý kiến thì xem như, tôi nuôi leo là chắc rồi. Vậy, anh thấy em chăm leo ra sao thì làm lại y vậy là được, cũng dễ nuôi mà. Tiểu Mai cười cười. Định nói là không dám đâu chị hai, nuôi con nào chứ con Mèo Đần này hơi bị mệt đó. Thôi kệ, vì chiều em nên anh sẽ biến nó từ đần thành thông minh giống anh. Cứ để anh, có gì không biết anh hỏi em là được chứ gì. Tôi gật đầu cái trục. Em ở xa, anh hỏi thế nào? Tiểu Mai thoáng cười buồn. Thì, gọi điện thoại chứ sao? Tôi chưng hửng. Phí gọi đường dài đắt lắm, anh để thỉnh thoảng em gọi về là được. Thôi, em gọi được chẳng lẽ anh không được? Vậy, tùy anh nhưng nè, tặng anh. Trước ánh mắt bất ngờ của tôi, Tiểu Mai đặt vào tay tôi chiếc điện thoại di động của nàng. Giữ nhé, em sẽ gọi vào máy này, anh chỉ việc sạc pin đầy đủ là được. Bậy, đâu được. Tôi hốt hoảng, mẹ tôi mà biết được là rắc rối lắm. Không được cũng phải nhận. Nàng trừng mắt, em gọi là anh phải nghe máy liền đấy, không có chuyện để nhỡ cuộc gọi đâu. Cái này, là tặng điện thoại sao? Đúng hơn là Tiểu Mai muốn kiểm soát tôi ấy chứ, gọi điện là phải nghe máy thế mà nãy còn bảo là thỉnh thoảng gọi về. Ôi, đúng là con gái. Không còn cách nào khác, tôi đành nhận lấy chiếc điện thoại của nàng. Rồi em lấy gì mà xài? Sẽ mua cái khác, anh không phải lo đâu. Nói rồi nàng lại đưa thêm tôi, chùm chìa khóa nhà của nàng. Gì nữa? Tôi lại há hốc mồm. Thỉnh thoảng anh qua nhà em, quét sân dùm, lá rụng rơi nhiều, hì hì. Tiểu Mai vừa nói vừa cười khúc khích nhưng lại ấn chùm chìa khóa vào tay tôi như ý nhận đi cắm cải. Tôi uể oải nhận thêm nhiệm vụ. Thật khổ, hết nuôi mèo đến quét nhà, tôi sắp thành tạp vụ 3 tháng hè đứt đuôi con nòng nọc rồi. Vậy, em đi đây, hết hè lại về. Tiểu Mai chợt nói nhỏ dần. Về đến nơi thì gọi. Tôi cũng rầu rĩ theo. Dạ ba chị, nghỉ hè vui vẻ. Trần nói chen vào như muốn phá đám. Dường như không để tâm đến, Tiểu Mai lúc này khẽ nhấn chân, yêu kiều đặt vào môi tôi một nụ hôn phớt ngọt liệm rồi cười dịu dàng. Đây là để khẳng định chủ quyền. Chủ quyền? Gì? Tôi còn chưa hết ngẩn ngơ, thoáng trông thấy bé Trần đang đỏ bừng mặt. Không trả lời cho thắc mắc của tôi, Tiểu Mai chỉ khẽ bấm tay mà tiếp lời. Ở đây đừng có mà, lén phán câu nào đấy, tôi biết được thì liệu hồn anh. Yên tâm không có đâu. Tôi lắc đầu li lịa. Thật mà có bạn gái thập toàn thập mỹ như Tiểu Mai, tôi hơi đầu lén phán lạch xác. Hay ít nhất là, lúc này tôi đã nghĩ như vậy. Thế, được rồi, anh chở em qua nhà chú ba đi. Tiểu Mai vỗ nhẹ vào lưng tôi và ngồi lên yên sau xe. Đi. Tôi nói, có một chút run trong giọng mình. Và gió cũng có một chút nhẹ, ánh nắng dần dịu đi, bầu trời trở lại một màu xám tro hơi nhạt như mọi ngày. Cho vài phút còn lại này mình thêm gần nhau, ngốc nha. Bạn có thể từ chối được lời đề nghị này không? Tôi thì không, chắc chắn không.